TSS Channel. Chương 3091, quyền trấn 3 tuần xa. Quyền ý vô cùng đập vào mặt, ẩn chứa phong mang thảm thiết mà bá đạo, phảng phất muốn đem 3 tuần xa cả người đều trấn thành bột mịn. Răng rắc, lôi quang mãnh liệt bốc lên, 3 tuần xa không dám khinh thường, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng ngưng trọng, vừa kinh vừa giận. Trong lòng bàn tay xuất hiện một thanh trường mâu màu đen, trong nháy mắt hướng bàn tay Hắc Ám Lăng Tiêu xuyên thủng mà đi. Chành. Quyền ý của Hắc Ám Lăng Tiêu tung hoành vô cùng, phảng phất có thể phá nát hết thảy, trong nháy mắt liền đánh vào trên trường mâu màu đen, phát ra tiếng chanh minh. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hư không chấn động. Trường mâu màu đen run rẩy kịch liệt, dưới sự chấn động vô cùng của thần lực, lại làm cho bút tích của 3 tuần xa tê dại. Trường mâu màu đen trong nháy mắt rời tay mà bay, trực tiếp xuyên thủng một ngọn núi hoang xa xa, sau đó ầm ầm nổ tung. Bùng! Quyền ấn của Hắc Ám Lăng Tiêu thế không thể đỡ, bá đạo vô cùng, trong nháy mắt đánh vào ngực 3 tuần xa. Trong nháy mắt, lồng ngực của hắn sụp đổ xuống, cả người trực tiếp bay ra ngoài, hung hăng nện vào trên mặt đất cứng rắn. Đại địa đều bị nện ra một cái hố to hình người. 3 tuần xa trong miệng ho ra máu không ngừng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kinh hãi. Đây là thực lực của 3 tuần ma tộc thiếu tộc trưởng sao? Phế vật! Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng cười nói, trong con người tràn đầy thần sắc ngông cuồng mà bá đạo, khí tức sắc bén tới cực điểm. 3 tuần ma tộc chính là đế tộc lâu đời, tuy rằng hiện giờ không có cường giả đại đế tọa trấn, nhưng nội tình vô cùng thâm hậu, không thể khinh thường. 3 tuần xa là nhân vật thiên kiêu thế hệ trẻ của 3 tuần ma tộc, thực lực tự nhiên cũng rất mạnh, nhưng hắn lại gặp Hắc Ám Lăng Tiêu. Ở trong 3 tuần ma tộc, 3 tuần xa tu vi là đế quân cảnh tứ trọng thiên, nhưng coi như là đế quân cảnh ngũ trọng thiên, lục trọng thiên cường giả đều từng bại ở trong tay của hắn, tự nhiên dưỡng thành hắn không ai bì nổi ngạo khí. Cho nên sau khi đến chư ma tộc, hắn lại vô cùng khinh thường chư ma tộc, cho rằng pháp chỉ của Vô Song đại nhân vừa ra, chư ma tộc nhất định sẽ trực tiếp hàng phục. Nhưng làm sao nghĩ sẽ gặp phải Hắc Ám Lăng Tiêu. Một quyền này, thiếu chút nữa khiến hắn sinh ra tự hoài nghi. Khụ khụ, ngươi rốt cuộc là ai? 3 tuần xa gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Ám Lăng Tiêu nói. Nhân vật yêu nghiệt như thế, cho dù là ma giới 10 tông bên trong đều không thường thấy, hắn lục soát trong đầu. Ma giới 10 tông những thiên kiêu thánh tử thánh nữ, nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu lại như cũ rất xa lạ. Ta nói, ta là ma chủ, chấp trưởng ma giới. 3 tuần ma tộc, có nguyện thần phục ta không? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt nói, cất bước hướng 3 tuần xa mà đến. Ầm ầm. Hỗn độn ma thể nở rộ ra vô cùng ma uy, để hắn quanh thân khí huyết ngập trời. Trong thân thể ẩn chứa khó có thể tưởng tượng khủng bố lực lượng, phảng phất tiện tay trong lúc đó liền có thể chôn vùi hết thảy. Tu vi đột phá đến đế quân cảnh tam trọng thiên, để Hắc Ám Lăng Tiêu hỗn độn ma thể cũng là hoàn toàn viên mãn. Hắn tiện tay một quyền, liền nắm giữ hỗn độn chi vĩ lực, 3 tuần xa mặc dù mạnh, nhưng lại làm sao có thể so được Hắc Ám Lăng Tiêu. Ma chủ, ha ha ha, khẩu khí thật lớn, cho dù là Vô Song đại nhân, cũng không có tự xưng ma chủ. Cho dù ma giới có chủ, đó cũng là 3 vị ma đế, ngươi tính là cái gì? 3 tuần xa cười ha ha một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc băng hàn. Khí huyết quanh thân hắn bắt đầu khởi động, thương thế trên người lập tức khép lại, cả người lăng không mà lên, trong con người ẩn chứa một tia sát ý sắc bén vô cùng. Tuy rằng Hắc Ám Lăng Tiêu thân thể chí cường, để cho hắn kinh hãi không thôi, nhưng hắn cũng không cho rằng Hắc Ám Lăng Tiêu có thể giết hắn. Người vô tri không sợ a, xem ra ngươi vẫn không rõ ta rốt cuộc là ai. Chư Nguyên Lãng, Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, sau đó quát to một tiếng. Ó, Chư Nguyên Lãng khom người đáp. Ánh mắt 3 tuần xa co rụt lại, Chư Nguyên Lãng lại cung kính với Hắc Ám Lăng Tiêu như vậy. Đây chính là một vị tuyệt thế đế quân, coi như là 3 tuần xa cuồng vọng vô cùng, nhưng cũng không dám nói sẽ để cho một vị tuyệt thế đế quân nhận hắn làm chủ. Giúp ta ngăn cản vị hộ đạo giả che giấu kia, ta ngược lại muốn nhìn xem, ta Lăng Tiêu muốn giết người, ai dám ngăn cản. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong thanh âm ẩn chứa vô cùng vô tận bá đạo cùng ngông cuồng. Vâng, Chư Nguyên Lãng khom người đáp. Ầm ầm, ánh mắt của hắn sắc bén vô cùng, đế uy mênh mông mà khủng bố xung quanh bốc lên, trùng trùng điệp điệp, giống như một đạo khói báo động thông thiên triệt địa, đem một đạo thân ảnh nào đó trong hư không tập trung lại. Ngươi là Hắc Ám Thánh Tử Lăng Tiêu? 3 tuần xa cả người chấn động, không khỏi kinh hô một tiếng nói. Hắc Ám Thánh Tử những năm này ở trong ma giới chung quanh gây họa, khiến cho Hắc Ám Ma Tông đều là sứt đầu mẻ chán. Nhưng hết lần này tới lần khác Hắc Ám Thánh Tử tu vi càng ngày càng mạnh, nghe nói còn cùng Quang Minh Thánh Nữ, Nguyên Linh Thánh Nữ câu thông cùng một chỗ. Đáp đúng, nhưng ngươi vẫn phải chết. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, sau đó lăng không một quyền hướng 3 tuần xa trấn áp xuống. Trong chiến thần giới, Ba tuần ma vương chính là kẻ đứng sau màn lớn nhất, thậm chí dẫn đến Cẩm Sát thiếu chút nữa đã chết. Hắc Ám Lăng Tiêu tự nhiên không có hảo cảm gì với ba tuần ma tộc. Nếu vị này là thiếu tộc trưởng ba tuần ma tộc, vậy làm thịt trước rồi nói sau. Ầm ầm. Vô cùng quyền ý tung hoành hư không, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, trùng trùng điệp điệp hướng ba tuần xa trấn áp xuống. Ba tuần xa biến sắc, hắn biết thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu cường đại, không dám liều mạng với hắn, nhất thời ma khí quanh thân ngập trời, trong phút chốc giống như biển rộng mãnh liệt cuồn cuộn. Từng đạo sắc bén vô cùng chùm sáng, ẩn chứa hắc ám mà tà ác ba động, hướng Hắc Ám Lăng Tiêu bắn tới. Đại tà thần quang. Ba tuần xa không chút do dự thúc dục vô thượng đế thuật, ma quang quanh thân bốc lên, tựa như một vị thượng cổ thần ma sống lại. Cái kia rực rỡ chùm sáng chính là tà thần lực, nếu là nhiễm huyết nhục nguyên thần, giống như phụ cốt chi thớt, có thể trong nháy mắt đem sinh linh huyết nhục nguyên thần ô nhiễm, sau đó hóa thành tà thần lực. Đại tà thần quang chính là đế thuật khủng bố nhất để đối phó với cường giả luyện thể. Huynh trùng chi hỏa cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh huy. Thanh âm Hắc Ám Lăng Tiêu giống như lôi đình nổ vang trong hư không. Bùm. Khi ánh sáng tà thần đầy trời bao phủ Hắc Ám Lăng Tiêu, hắn không tránh không né, quanh thân trong nháy mắt phun ra vô lượng ánh sáng hỗn độn. Hỗn độn ma thể viên mãn về sau, Hắc Ám Lăng Tiêu cả người đã thành vô lậu chân thân, vạn pháp bất xâm, vạn tà bất nhiễm, không cấu không sạch, vĩnh hằng mà bất hủ. Hết thảy quy về hỗn độn, coi như là đại tà thần quang, sau khi chạm vào thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu, trong nháy mắt bị hỗn độn quang đồng hóa, biến mất vô tung vô ảnh, căn bản không có khả năng tiến vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu. Mà một đạo quyền ấn vô cùng hạ xuống, trong nháy mắt liền bao phủ ba tuần xa. Đáng chết. Ba tuần xa sắc mặt vô cùng khó coi, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin, thân hình nhanh chóng bạo lui ra. Hắc Ám Lăng Tiêu trước mắt, cho hắn cảm giác giống như là mai rùa không chỗ hạ miệng, bất kỳ công kích nào của hắn, đối với Hắc Ám Lăng Tiêu mà nói, đều giống như là không ngứa không đau. Nhưng Hắc Ám Lăng Tiêu công kích lại làm cho hắn cảm giác được uy hiếp chí mạng. Hắc Ám Lăng Tiêu quyền ấn đã khóa chặt ba tuần xa, để cho hắn căn bản không cách nào tránh né một quyền này, chỉ có thể giơ hai tay lên ngạnh kháng. Ầm ầm, trên hai tay ba tuần xa, trong nháy mắt có giáp trụ màu đen hiện ra, phù văn thần bí bốc lên, ẩn chứa lực phòng ngự cường hãn vô cùng. Đồng thời, phía sau hắn lại đồng thời mọc ra hơn 1000 cánh tay, trong mỗi một cánh tay đều có một đạo trường mâu màu đen. Trường mâu màu đen sắc bén vô cùng, thương mang có cực đạo chi uy tràn ngập, phảng phất có thể xuyên thủng hết thảy. Răng rắc. Ba tuần xa hai tay trong nháy mắt vỡ nát ra, nhưng là phía sau hắn cái kia hơn 1000 cánh tay, cũng là cầm hơn 1000 đạo màu đen trường mâu, đâm vào Hắc Ám Lăng Tiêu trên người. Chanh, chanh, chanh. Những trường mâu màu đen kia tuy rằng vô cùng sắc bén, nhưng đâm vào trên người Hắc Ám Lăng Tiêu, đồng dạng là phát ra tiếng kim thiết giao kích, chỉ là để lại một đạo dấu trắng, căn bản không thể tạo thành tổn thương gì đối với thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu. Nhưng giờ phút này, trong con người ba tuần xa lại lộ ra một tia thần sắc vô cùng quỷ dị. Ầm ầm. Chung quanh ba tuần xa ma khí ngập trời, trong nháy mắt có từng đạo ma văn màu đen mà vặn vẹo xuất hiện ở trên người của hắn. Ma văn kịch liệt rung động, làm cho những trường mâu màu đen kia giống như là nhận được lực lượng nào đó gia trì. Phụt. Bên ngoài thân thể Hắc Ám Lăng Tiêu có huyết quang rất nhỏ tràn ra. Trường mâu màu đen trở nên vô cùng quỷ dị mà cường đại, vậy mà trong nháy mắt liền đả thương Hắc Ám Lăng Tiêu. Hơn nữa, những trường mâu màu đen kia trong nháy mắt hóa thành từng đạo hắc quang quỷ dị, trong nháy mắt máu vỡ nát, tiến vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu, sau đó nhanh chóng hướng mi tâm thức hải của hắn mà đi. Hắc quang đi đến chỗ nào, máu trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu giống như là đông lại. Đó là một loại tà thần lực vô cùng khủng bố, có thể ô nhiễm tất cả, hơn nữa ẩn chứa công kích tinh thần cường đại. Ba tuần xa tin tưởng, dưới một kích này, Hắc Ám Lăng Tiêu coi như là không chết, cũng sẽ bị trọng thương. Ầm ầm. Hơn 1000 cánh tay kia cũng không nhàn rỗi, sau khi bắn ra trường mâu màu đen, trong nháy mắt quấn quanh mà đến, bao phủ cả người Hắc Ám Lăng Tiêu. Ba tuần xa cánh tay, giống như cự mãng, cứng cỏi mà cường đại, đồng thời giật tản ra càng thêm khủng bố tà thần lực lượng, muốn ô nhiễm Hắc Ám Lăng Tiêu thân thể cùng nguyên thần. Thân thể cường đại như vậy, nếu hóa vào trong tà thần lực của ta, nhất định có thể làm cho tà thần lực của ta hoàn toàn viên mãn. Trong ánh mắt ba tuần xa tràn đầy quang mang tham lam mà nóng bỏng. Hắn khổ tâm suy nghĩ, bại lộ ra bản mệnh thiên phú thần thông của hắn, cùng với tà thần lực trí cường, mới đả thương được Hắc Ám Lăng Tiêu, tự nhiên muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem Hắc Ám Lăng Tiêu triệt để diệt sát. Ầm ầm. Những tà thần lực kia, trong nháy mắt liền tràn vào đến Hắc Ám Lăng Tiêu trong thức hải, chuẩn bị đem Hắc Ám Lăng Tiêu nguyên thần triệt để ô nhiễm, sau đó tan biến. Nhưng để cho ba tuần xa vô cùng khiếp sợ chính là, Hắc Ám Lăng Tiêu bất diệt nguyên thần, dĩ nhiên căn bản cũng không ở trong thức hải. trong thức hải chỉ có một mảnh hỗn độn quang. Giống như lúc mới khai thiên tích địa, tiên thiên mà sinh hỗn độn quang. Chơi đủ chưa? Thanh âm của Hắc Ám Lăng Tiêu vang lên bên tai Ba Tuần Sa. Ba Tuần Sa trong nháy mắt cả người chấn động mạnh, tóc gáy đều dựng thẳng lên. Ầm ầm. Sau một khắc, một mảnh hỗn độn quang bộc phát. Vĩ lực mênh mông vô cùng, phảng phất có thể trong phút chốc phá hủy chư thiên vạn đạo, phá nát thế giới vô cùng, trong nháy mắt liền đem tà thần lực mãnh liệt mà đến chôn vùi ra. Một cỗ lực lượng vô cùng khủng bố từ trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu thức tỉnh. Hỗn độn quang phun ra, cái kia quấn quanh Hắc Ám Lăng Tiêu chung quanh hơn 1000 cánh tay, ầm ầm lập tức nổ tung ra. Trong ma quang đầy trời, Hắc Ám Lăng Tiêu cất bước mà đến, tóc đen tung bay, bá đạo mà lãnh khốc, khí tức cường hãn tuyệt luân. Cái gì? Điều này không có khả năng. Bất diệt nguyên thần của ngươi, sao lại là? Sẽ là. Trong ánh mắt Ba Tuần Sa tràn đầy thần sắc kinh hãi, giống to một tiếng nói. Bùm. Tà thần lực bị phá diệt, bản thân hắn cũng bị cắn trả, trong miệng ho ra máu không ngừng. Đối mặt với Hắc Ám Lăng Tiêu hướng về phía hắn đi tới, Ba Tuần Sa cảm giác được một cỗ uy hiếp chí mạng, không chút nghĩ ngợi, liền muốn hướng xa xa rời đi. Ầm ầm, hỗn độn quang đi theo, quyền ấn trùng trùng điệp điệp hạ xuống, phong tỏa bốn phía Ba Tuần Sa. Giờ phút này, phảng phất cảm giác được Ba Tuần Sa gặp nguy hiểm, vị tuyệt thế đế quân ẩn núp trong bóng tối kia, rốt cục nhịn không được. Hư không trong nháy mắt vỡ nát ra, một lão giả mặc hắc bào, khuôn mặt gầy gò, lãnh khốc mà tà ác, quanh thân ma khí ngập trời. Một đạo chỉ mang màu đen lăng không mà đến, giống như cột sáng xuyên qua thiên địa, chắn ở giữa Hắc Ám Lăng Tiêu cùng Ba Tuần Sa. To gan, Chư Nguyên Lãng sớm có chuẩn bị, giờ phút này cũng là đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Trong con ngươi thần quang mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc ma diễm màu đen bốc lên, hướng về lão giả áo đen kia vọt tới. Ngọn lửa màu đen hình thành các loại viễn cổ ma thú cảnh tượng, từng cái dữ tợn mà bá đạo, vây ở cái kia hắc bào lão giả chung quanh. Mà một đạo chỉ mang kia cũng là trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Cút ngay. Trong ánh mắt của lão giả kia tràn đầy vẻ lo lắng, lực tà thần quanh thân bắt đầu khởi động, vô cùng khủng bố, trong phút chốc bành trướng lên, giống như một đạo mặt trời rực rỡ, trôi nổi trên bầu trời. Hắn đồng thời lăng không vươn tay, muốn đem Ba Tuần Sa bắt tới. Chư Nguyên Lãng tự nhiên cũng là không cam lòng yếu thế, quanh thân ma diễm ngập trời, hóa thành biển lửa, hắn lăng không hóa trưởng thành đao, hướng lão giả kia nghênh đón. Ầm ầm, hai vị tuyệt thế đế quân vừa giao thủ, trong nháy mắt liền dẫn phát hiện tượng thiên văn vô cùng khủng bố. Đảo hỗn nguyên lắc lư kịch liệt, bốn phía sóng to ngập trời, hư không vỡ nát ra, cảnh tượng tựa như diệt thế. Chư ma tộc thái thượng trưởng lão đều là trong lòng run sợ, vội vàng thúc giục phòng ngự đại trận, xây dựng một mảnh cường đại vô cùng kết giới, đem toàn bộ hỗn nguyên đảo đều bảo hộ lên. Nếu không, hai vị tuyệt thế đế quân giao chiến đế uy, liền có thể đem hỗn nguyên đảo trực tiếp phá hủy. Lăng Tiêu, ngươi dám giết ta, Hắc Ám Ma Tông cũng không bảo vệ được ngươi, Vô Song đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Trong ánh mắt Ba Tuần Sa lộ ra một tia thần sắc vô cùng hoảng sợ, giận dữ hét lên. Cuộc khủng hoảng chết người đó ngày càng mãnh liệt. Lăng Tiêu kia bá tuyệt hoàn vũ một quyền, làm cho hắn căn bản không có chút nào ngăn cản đường sống. Mà vị hộ đạo giả kia của hắn cũng bị Chư Nguyên Lãng ngăn cản. Ba Tuần Sa điên cuồng di chuyển, chỉ cần bay vào trong bàn tay của hộ đạo giả, hắn liền an toàn. Chết đến nơi, còn nói những lời này không có ý nghĩa, quả nhiên phế vật chính là phế vật. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, vô cùng quyền ấn chấn áp xuống, đồng thời tay kia đồng dạng là đánh ra một quyền. Bùm! Hắn cùng vị hộ đạo giả thò tay ra kia cứng rắn đụng một cái, nhất thời hư không xé rách, khe nứt không gian chôn vùi ra, đồng thời cũng ngăn cản hộ đạo giả nắm lấy bàn tay Ba Tuần Sa. Mà đạo quyền ấn kia chấn áp xuống, trong nháy mắt liền đánh vào trên người Ba Tuần Sa. Không! Trong ánh mắt Ba Tuần Sa lộ ra thần sắc không cam lòng, điên cuồng giống lên. Phụt! Thanh âm của hắn đột ngột dừng lại. Thân thể Ba Tuần Sa trực tiếp nổ tung trong hư không, hóa thành một mảnh huyết vụ. Ong! Hư không chấn động, Ba Tuần Sa thân thể hóa thành huyết vụ, nhưng ở trong hư không kịch liệt vặn vẹo, trong nháy mắt liền hóa thành một đạo huyết nhân, muốn hướng phía xa chạy trốn. Tu vi đến đế quân cảnh giới, nhỏ máu sống lại đều là chuyện rất dễ dàng. Hắc Ám Lăng Tiêu tuy rằng oanh nát Ba Tuần Sa thân thể, đối với hắn tạo thành trọng thương, nhưng muốn một quyền đem đánh chết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Muốn đi? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trong lòng bàn tay trong nháy mắt có hỏa diễm bốc lên, hiện ra hỗn độn sắc, thần bí khó lường, sau đó hướng Ba Tuần Sa bay đi. Đồng thời, Hắc Ám Lăng Tiêu lại là một quyền đánh ra, nhanh như tia chớp, đem Ba Tuần Sa vừa mới ngưng tụ ra thân thể lại một lần nổ tung. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy Ba Tuần Sa bất diệt nguyên thần trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ hoảng sợ. Bùng! Hỗn độn ma diễm trong nháy mắt bao phủ huyết nhục nguyên thần của ba tuần xa. Hỗn độn ma diễm này chính là sau khi Hắc Ám Lăng Tiêu ngưng tụ hỗn độn ma thể diễn hóa ra lực lượng, có thể chôn vùi tất cả, ẩn chứa lực hủy diệt thuần túy nhất. Dưới sự thiêu đốt của hỗn độn ma diễm, máu thịt ba tuần xa nhanh chóng bị chôn vùi, hóa thành tro bụi. Sinh cơ điên cuồng trôi qua, ngay cả nguyên thần bất diệt cũng cảm giác được cảm giác cháy bỏng vô cùng mãnh liệt. Vô Song đại nhân, cứu ta! Ba tuần xa vô cùng sợ hãi hét lớn. Trong khoảnh khắc, máu thịt của hắn đã bị hỗn độn ma diễm thiêu đốt hơn phân nửa, bản nguyên ma thể của hắn xem như hoàn toàn bị hủy. Tương lai, coi như là hắn có thể sống sót, một lần nữa ngưng tụ thân thể, nhưng tu vi cũng sẽ rơi xuống đế quân cảnh một trọng thiên. Hắc Ám Lăng Tiêu lấy hỗn độn ma diễm là trực tiếp hủy đại đạo chi cơ của hắn. Ầm ầm. Ánh mắt Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng vô cùng, nhìn chằm chằm ba tuần xa trước mắt, hỗn độn ma diễm hừng hực thiêu đốt, đem năng lượng bàng bạc trong máu thịt ba tuần xa luyện hóa, sau đó dung nhập vào trong cơ thể Hắc Ám Lăng Tiêu. Ba tuần vô song sao? Coi như là hắn có thể chạy tới, hắn cũng không cứu được ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh lùng nói. Nhưng vào lúc này, trong tay hộ đạo giả ba tuần xa, bỗng nhiên có một đạo tơ lụa màu vàng sáng bay tới, trong nháy mắt ở trong hư không trải ra. Ầm ầm, hào quang rực rỡ nở rộ, làm cho hư không bốn phương đều chấn động kịch liệt. Trên một tấm lụa kia, có cực đạo đế uy mênh mông tràn ngập, hào quang rực rỡ lóe ra, mơ hồ ngưng tụ ra một đạo thân ảnh thần bí. Cái kia một đạo thân ảnh, tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng có thể nhìn ra là một người trẻ tuổi. Hắn đứng ở trong hư không, phảng phất chính là thiên địa trung ương, chống đỡ vũ trụ tứ cực, ẩn chứa khủng bố vô cùng lực lượng. Đó là một người, bất luận kẻ nào nhìn thấy đều sẽ vì đó mà bẻ gãy trái tim. Ba tuần vô song. Hộ đạo giả của ba tuần xa ném ra, chính là pháp chỉ của ba tuần vô song, mặt trên ngưng tụ một tia lạc ấn lực của ba tuần vô song, giờ phút này ngưng tụ ra bóng dáng của ba tuần vô song. Thả ba tuần xa. Ba tuần vô song thản nhiên nói. Thanh âm của hắn tuy rằng nhẹ, nhưng ẩn chứa một loại uy nghiêm không thể nghi ngờ, phảng phất là vô thượng đại đế miệng ngậm thiên hiến, một lời mà là thiên hạ pháp. Dựa vào cái gì? Hắc Ám Lăng Tiêu nở nụ cười, lộ ra một cái hàm răng trắng noãn, nhưng con ngươi lại lãnh khốc tới cực điểm, đồng thời còn có chiến ý cường đại vô cùng hiện ra. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt ba tuần vô song, mặc dù chỉ là một tia lạc ấn, nhưng chỗ bộc phát ra khí tức lại vượt xa ba tuần xa. Đây mới thật sự là chí cường giả. Đã từng cùng thiên đế tranh phong, tuy rằng cuối cùng tiếc bại, nhưng vẫn là ma giới chói mắt nhất tuyệt thế thiên kiêu. Đối mặt ba tuần vô song, Hắc Ám Lăng Tiêu chỉ có chiến ý vô cùng vô tận. Không buông sao? Vậy ngươi cùng chư ma tộc đều không cần thiết phải tồn tại. Ba tuần vô song bình tĩnh nói. Tuy rằng chỉ là một tia dấu ấn, nhưng là trong lời nói kia bá đạo cùng lạnh lùng, lại để cho tất cả mọi người là thần sắc đại biến. Vị nhân vật truyền kỳ này đã từng cùng thiên đế tranh phong tuyệt đại cường giả, hôm nay chân chính xuất hiện ở trước mặt mọi người, coi như là Trương Nguyên Lãng, cũng là thần sắc ngưng trọng vô cùng. Vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không? Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm! Hàn quang trong con ngươi hắn lóe lên, lăng không một quyền đánh tới ba tuần vô song. Hỗn độn ma thể ra trì dưới, để cho quyền ý của hắn tung hoành vô cùng, cường đại tới cực điểm, có thể phá nát hết thảy, ngay cả ba tuần xa cũng ngăn không được hắn một quyền. Nhưng ba tuần vô song thần sắc không thay đổi, cất bước mà đến, nhẹ nhàng vỗ một chưởng về phía Hắc Ám Lăng Tiêu. Quyền ấn của Hắc Ám Lăng Tiêu đánh vào trên người ba tuần vô song, nhưng vô cùng quỷ dị chính là, giống như là đánh vào trong không khí, phát ra tiếng nổ vang. Thân thể ba tuần vô song tản ra như sương mù, nhưng trong nháy mắt ngưng tụ thành một thể. Mà đạo trưởng ấn kia hạ xuống, phảng phất bao quát thiên địa bình thường, giống như thiên địa lao tù, phong ấn hết thảy, bá đạo vô cùng. Ầm ầm, Hắc Ám Lăng Tiêu quanh thân hỗn độn ma diễm bốc lên, hắn lăng không mà đánh, hỗn độn ma diễm thiêu đốt hết thảy, vô cùng bá đạo phá hủy giam cầm bốn phía, sau đó cùng ba tuần vô song va chạm cùng một chỗ. Hư không chấn động mạnh, Hắc Ám Lăng Tiêu trực tiếp bị một chưởng của ba tuần vô song đánh rơi xuống. Thật không ngờ, kỷ nguyên đại kiếp nạn giáng lâm, hỗn độn ma tộc vậy mà cũng xuất thế. Hỗn độn ma thể của ngươi còn chưa đủ mạnh, tổn thương không được ta, chờ ngươi phá vào cửu trọng thiên, có lẽ mới có thể miễn cưỡng cùng ta một trận chiến. Trong ánh mắt ba tuần vô song lộ ra một tia kỳ dị, bình tĩnh nói. Vậy sao? Hắc Ám Lăng Tiêu nhếch miệng cười, trong ánh mắt lộ ra mũi nhọn kiệt ngạo bất tuân. Ba tuần vô song cường đại, càng thêm kích phát chiến ý điên cuồng trong lòng hắn, làm cho ma khí quanh thân hắn đều kịch liệt mãnh liệt, phảng phất tùy thời muốn sôi trào, khủng bố tới cực điểm. Đã như vậy, vậy lấy ngươi tới thử một lần ma khải của ta đi. Hắc Ám Lăng Tiêu nhếch miệng cười, sau đó hướng ba tuần vô song đánh ra một quyền. Ầm ầm, ma khải trong nháy mắt hiện ra trên cánh tay của hắn, hóa thành một đạo quyền sáo màu đen, tản ra mũi nhọn kim loại. Thoạt nhìn dữ tợn mà bá đạo, khiến cánh tay của Hắc Ám Lăng Tiêu trong nháy mắt bành trướng lên. Ma khải gia trì, làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu cả người đều sắp nổ tung. Một quyền kia tốc độ nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt đã tới Ba Tuần Vô Song trước mặt. Đây là Ba Tuần Vô Song cả người chấn động, sau khi thấy được ma khải trên cánh tay Hắc Ám Lăng Tiêu, phảng phất quên ngăn cản, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó có thể tin. Bùng, ma khải gia trì quyền ý, hỗn độn vô hạn lực ngưng tụ tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem thân ảnh Ba Tuần Vô Song xuyên qua. Răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên, trong cơ thể Ba Tuần Vô Song có một đạo phù văn màu đen vỡ nát ra, cả người hắn trở nên vô cùng hư ảo, phảng phất tùy thời đều muốn tiêu tán ra. Thật không ngờ, món đồ kia lại ở chỗ anh. Tôi sẽ tự mình tới lấy, tôi nhớ kỹ anh, Lăng Tiêu. Ba Tuần Vô Song thật sâu nhìn Hắc Ám Lăng Tiêu một cái nói, sau đó cả người trực tiếp biến mất ở trước mặt của hắn, không thấy tung tích. Muốn ma khải của ta sao? Tốt lắm, ta cũng coi trọng ngươi. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, trong con ngươi tràn đầy chiến ý ngập trời. Từ sau khi đi tới ma giới, thế hệ trẻ tuổi, Hắc Ám Lăng Tiêu có thể nói là chưa gặp địch thủ. Nhưng cái này Ba Tuần Vô Song lại để cho Hắc Ám Lăng Tiêu cảm giác được, đây nhất định là hắn tương lai đại địch. Đối mặt với uy hiếp của Ba Tuần Vô Song, chiến ý trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu sôi trào vô cùng. Nhìn thấy Ba Tuần Vô Song bị Hắc Ám Lăng Tiêu một quyền đánh nổ, bất diệt nguyên thần của Ba Tuần Sa trong nháy mắt sợ ngây người. Nhưng không có để cho hắn suy nghĩ nhiều, Hắc Ám Lăng Tiêu một cước bước ra, hỗn độn ma diễm bốc lên, bao phủ Ba Tuần Sa bất diệt nguyên thần, trong nháy mắt liền đem Ba Tuần Sa dẫm nổ. Giống như là dẫm chết một con kiến hôi bình thường, Hắc Ám Lăng Tiêu ngay cả nhìn cũng không có nhìn Ba Tuần Sa một cái, ánh mắt rơi vào cái kia hộ đạo giả trên người. Lăng Tiêu, ngươi chờ lửa giận của Ba Tuần ma tộc đi. Người hộ đạo kia cả người run lên, thần sắc Hắc Ám Lăng Tiêu làm cho trong lòng hắn có chút sợ hãi. Nhưng Ba Tuần Sa chết, để lửa giận thiêu đốt trong lòng hắn, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kinh nộ đan xen, trực tiếp ném ra một câu ngoan thoại, sau đó vô cùng quyết đoán xoay người rời đi. Ba Tuần Sa hộ đạo giả chính là một vị hàng thật giá thật tuyệt thế đế quân, thực lực vô cùng cường đại, coi như là Trương Nguyên Lãng cũng chỉ là miễn cưỡng đem ngăn trở mà thôi. Cho nên Hắc Ám Lăng Tiêu cũng không có ý định ngăn cản hắn, mà là tùy ý hắn rời đi. Ma chủ đại nhân, Ba Tuần Vô Song xuất thế, xem ra ma giới rối loạn rồi. Trương Nguyên Lãng có chút lo lắng nói. Ba Tuần Vô Song chính là tuyệt đại thiên kiêu của kỷ nguyên trước, đã từng hằng áp một thời đại, cùng thiên đế tranh phong mà cuối cùng tiếc bại. Cường giả thế hệ trước trong ma giới, hầu như tất cả mọi người đều nghe nói qua uy danh Ba Tuần Vô Song, hơn nữa còn cảm thấy đau lòng. Coi như là Trương Nguyên Lãng đã là tuyệt thế đế quân, nhưng là tại Ba Tuần Vô Song chứng đạo thời điểm, hắn ngay cả sinh ra cũng không có. Ba Tuần Vô Song xuất thế, đời này chỉ sợ nhất định phải chứng đạo thành đế, thậm chí có thể cố gắng chạm đến cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết kia. Đâu chỉ là ma giới muốn loạn, chỉ sợ chư thiên vạn giới đều muốn loạn. Hắc Ám Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía hư không, lộ ra một tia sắc bén kỳ dị. Ba Tuần Vô Song quả thật rất cường đại, nhưng còn không có cường đại đến mức làm cho Hắc Ám Lăng Tiêu sinh lòng sợ hãi. Ngược lại Ba Tuần Vô Song càng mạnh, chiến ý trong lòng Hắc Ám Lăng Tiêu lại càng mãnh liệt. Hắn biết Ba Tuần Vô Song nhất định sẽ bước lên hành trình Vĩnh Hằng Đế Lộ, hắn rất chờ mong ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ nhìn thấy Ba Tuần Vô Song. Đến lúc đó tất có một trận chiến. Ba Tuần ma tộc chính là đế tộc lâu đời của ma giới. Địa phương tổ địa của Ba Tuần ma tộc là một mảnh không gian thần bí, liền nhau với ma giới, vô cùng bí ẩn, người bình thường căn bản tìm không thấy chỗ ở. Giờ phút này, ở sâu trong tổ địa Ba Tuần ma tộc, hỗn độn quang bốc lên, cảnh tượng thần bí tựa như khai thiên tích địa hiện lên. Ma quang mãnh liệt cuồn cuộn, cỗ uy áp khủng bố kia, làm cho tất cả người Ba Tuần ma tộc đều run rẩy. Vô Song đại nhân sắp xuất thế sao? Trong Ba Tuần ma tộc, một đám thái thượng trưởng lão khuôn mặt già nua, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng kích động, hướng về nơi dị tượng xuất hiện, không ngừng dập đầu. Bọn họ còn ở thời thơ ấu, chính là nghe sự tích của Ba Tuần Vô Song đại nhân lớn lên. Hôm nay, nhìn thấy Ba Tuần Vô Song đại nhân sắp xuất thế, bọn họ giống như là sắp nhìn thấy truyền kỳ bình thường, một đám trong lòng vô cùng kích động, trong ánh mắt tràn đầy nóng bỏng quang mang. Ầm ầm, sâu trong tổ địa, đó là một mảnh địa phương thần bí liên kết hỗn độn hải, có lực hỗn độn tinh thuần nhất, tẩm bổ nguyên thạch thần bí. Viên nguyên thạch kia chính là đến từ hỗn độn hải, mà giờ phút này thoạt nhìn lại giống như là một người trẻ tuổi, tuy rằng khuôn mặt rất mơ hồ, nhưng thân thể lại vô cùng giống. Nguyên thạch có thất khiếu, giờ phút này tất cả đều phun ra hỗn độn quang, nguyên thạch bên trên, thậm chí có từng đạo thần bí vết nứt. Răng rắc. Một đạo thanh âm vô cùng thanh thúy vang lên, nguyên thạch ầm ầm vỡ nát, ma quang vô tận mãnh liệt, cực đạo đế uy minh mông bốc lên, khí tượng khủng bố tới cực điểm. Trong ma quang đầy trời, một đạo thân ảnh khí tức ngập trời cất bước ra. Đó là một cái khuôn mặt tuấn mỹ mà yêu dị thanh niên, mặc một thân hắc bào, tóc đen xõa tung ở sau đầu, thoạt nhìn tiêu sái ngang ngạnh, cả người đều tản ra một loại thánh khiết mà tự nhiên khí tức. Dáng người của hắn thon dài, nhưng trong cơ thể lại có mênh mông vô cùng cực đạo đế uy tràn ngập ra, để tứ phương hư không đều tại kịch liệt run rẩy. Bốn phía ma khí ngập trời, nhưng cả người hắn lại có vẻ không giống ma tộc nhất, ánh sáng thần bí quanh thân lượn lờ, tựa như tiên nhân, mờ mịt vô cùng. Bùng, hắn mở hai mắt ra, trong con người phảng phất có cảnh tượng núi máu biển máu hiện lên, sát khí ngập trời, trùng trùng điệp điệp thổi quét tứ phương. Đám người ba tuần ma tộc không khỏi run lên trong lòng, không khỏi cúi đầu, phù phục trên mặt đất, trong lòng tràn ngập kính sợ vô hạn. Bái kiến vô song đại nhân, bái kiến vô song đại nhân. Trong ba tuần ma tộc, những thái thượng trưởng lão râu tóc bạc phơ, vô cùng cuồng nhiệt, thanh âm chấn động bầu trời. Tất cả đứng lên đi, thanh âm lạnh nhạt mà mờ mịt vang lên. Ánh mắt người trẻ tuổi áo đen nhìn về phía chỗ sâu trong hư không, phảng phất có thể xuyên thủng tầng tầng thời không, nhìn thấy hắc ám lăng tiêu trong chư ma tộc. Bùng, con ngươi của hai người cách thời không va chạm, kích phát ra quang mang mãnh liệt vô cùng, để cho hư không đều ở kịch liệt vặn vẹo. Đáng tiếc, trên người hắn chỉ có vô hạn ma khải một phần, đời này ta chẳng những muốn siêu thoát, càng muốn được vô hạn ma khải. Ba tuần vô song lẩm bẩm. Trong khoảng thời gian này, mặc dù bởi vì kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, vĩnh hằng đế lộ sắp muốn mở ra, hắn từ trong phong ấn tỉnh lại, nhưng vẫn chưa rời đi nguyên thạch. Mà lúc này đây, ma khải trong tay hắc ám lăng tiêu, kinh động hắn. Ầm ầm. Quanh thân ba tuần vô song, tản ra cực đạo đế uy khủng bố vô cùng, giờ phút này giống như là một vị tuyệt thế đại đế quét ngang chư thiên. Tung hoành vô địch, tản ra khí vận vô địch làm cho chư thiên vạn giới đều phải thần phục. Tuy rằng tất cả mọi người biết, ba tuần vô song còn chưa chứng đạo, nhưng uy thế khủng bố như thế, chỉ sợ coi như là so với đại đế, cũng không kém chút nào. Nhưng coi như là vô hạn ma khải một bộ phận, cũng không phải một con kiến hôi có khả năng nắm giữ, hay là giao cho ta đi. Ba tuần vô song đạm mạc lẩm bẩm. Bùm. Hắn một bước bước ra, quanh thân mãnh liệt thần quang bốc lên, ma uy mênh mông mà mãnh liệt, trước mắt hư không dĩ nhiên giống như là gặp phải vương giả của bọn họ, tự động mở ra một con đường. Ba tuần vô song bước vào hư không thông đạo, hướng chư ma tộc mà đi. Hắn muốn cướp đoạt ma khải. Hư không loạn lưu mãnh liệt cuồn cuộn, phảng phất có thể hủy diệt hết thảy, có thể xé rách hết thảy sinh linh lực lượng, căn bản không cách nào đối với ba tuần vô song tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Thân thể của hắn trong suốt long lanh, có một loại thần bí tinh thể hiện lên, có hỗn độn khí lượn lờ, tản ra bất hủ bất diệt ba động. Nhưng sau một khắc, hắn lại ở trong hư không loạn lưu ngừng lại. Người nào? Ba tuần vô song lưỡi tràn ra kinh lôi, trong con người lộ ra vẻ sắc bén rực rỡ chói mắt. Ầm ầm, hỗn độn quang trước mắt hắn mãnh liệt, trong phút chốc có một cỗ đao ý kinh thiên đánh úp lại, thổi quét hư không loạn lưu vô tận, hóa thành một đạo đao cương khổng lồ dài trăm vạn trượng, ngang trời chém xuống hắn. Cái loại đao ý kinh thiên này, bá đạo, thần bí, cổ xưa mà uy nghiêm, hơn nữa mang theo một loại ý điên cuồng, đoạt tâm phách người. Bùng, đối mặt với đao cương khổng lồ, ánh mắt ba tuần vô song lạnh lùng đánh ra một quyền. Quyền ấn của hắn nhanh tới cực điểm, phảng phất không có bất kỳ lực lượng dao động nào, nhưng khi chạm đến đạo đao cương kia, lại đột nhiên nở rộ ra ma quang vô tận. Đây là biểu hiện của lực lượng ngưng tụ tới cực điểm, cũng có thể xưng là cực đạo chi lực. Răng rắc, đao cương dài vạn trượng kia mãnh liệt chói mắt, thanh thế to lớn vô cùng, phảng phất có thể xé rách, nhưng bị một quyền này của ba tuần vô song oanh trúng, cũng là trong nháy mắt bị xé rách ra. Bùng, đao cương dài vạn trượng trong nháy mắt vỡ nát, hóa thành một mảnh quang vũ rực rỡ rơi xuống bốn phương. Nhưng trong cơn mưa sáng chói kia có một thân ảnh đi ra. Đó là một thanh niên đầu trọc, thân hình khôi ngô mà cao lớn, cơ bắp cầu kết, tràn ngập lực lượng chấn động. Trên vai của hắn khiêng một thanh chiến đao thật lớn, toàn thân đen kịt như mực, tản ra ba động như quỷ khóc sói tru, tràn ngập sát khí vô tận. Khí tức của hắn vô cùng cuồng dã, con ngươi đỏ như máu, tràn ngập ý điên cuồng, cứ như vậy trực tiếp xuất hiện ở trước mặt ba tuần vô song. Hắn cho người ta cảm giác giống như là một thanh ma đao ra khỏi vỏ. Cái loại ý điên cuồng này phảng phất làm cho tất cả người đối mặt với hắn đều sẽ tâm thần thác loạn, sinh ra ý sợ hãi nồng đậm. Ngươi là Đao Ma? Ánh mắt ba tuần vô song đột nhiên co rụt lại, như là nghĩ tới cái gì, chậm rãi nói ra. Đao Ma, đây là một cái tên truyền kỳ. Đao Ma được xưng là đại đế vị chứng đạo. Mấy kỷ nguyên trước, Đao Ma đã từng bước trên vĩnh hằng đế lộ, cuối cùng chém diệt vô tận thiên kiêu yêu nghiệt, nghe nói đem chư thiên vạn giới tất cả thiên kiêu toàn bộ tàn sát, đi tới cuối cùng. Tên của hắn vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới, chính là có thể ngăn Tiểu Nhi khóc đêm tuyệt thế hung ma. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng hắn có thể chứng đạo thành đế, trở thành ma đế vô thượng trong ma giới, thống lĩnh một thời đại. Nhưng không biết vì sao, cuối cùng Đao Ma lựa chọn tự phong. Ba tuần vô song tự nhiên nghe nói qua tên Đao Ma, thậm chí là ở nơi truyền thừa nào đó, nhìn thấy bức họa Đao Ma. Đây là một nhân vật tuyệt thế còn cổ xưa hơn cả hắn, vậy mà cũng xuất thế vào lúc này. Không sai, ta chính là Đao Ma. Ba tuần vô song, ta nghe nói qua người. Thanh âm Đao Ma có chút khàn khàn, ánh mắt băng hàn thấu xương, nhìn chằm chằm ba tuần vô song trước mắt, xung quanh tản ra chiến ý vô cùng khủng bố. Bị ánh mắt của hắn nhìn thẳng, ba tuần vô song cũng cảm giác được cả người lạnh lẽo. Trên người Đao Ma, loại sát khí này giống như thực chất, không biết giết bao nhiêu người mới có sát khí khủng bố như vậy. Đây là một nhân vật từ trong Thi Sơn Huyết Hải đi ra. Đao Ma tiền bối, ta thật không ngờ ngươi vậy mà cũng xuất thế rồi. Xem ra, khoảng cách đại náo động đã không xa. Không biết, ngươi ngăn cản ta, vì chuyện gì? Ba tuần vô song thản nhiên nói. Ta và ngươi đánh một trận. Đao Ma lạnh lùng nói. Ầm ầm. Lời nói của hắn vô cùng ngắn gọn sáng tỏ, vừa dứt lời, lập tức ma quang quanh thân mãnh liệt bốc lên, cỗ đao ý khủng bố kia đem ba tuần vô song trước mắt đã tập trung lại. Đã như vậy, vậy thì chiến đi. Trong ánh mắt ba tuần vô song cũng dâng lên chiến ý cường đại. Hắn ta không hỏi tại sao, tu vi đến trình độ như bọn họ, truy cầu cũng không chỉ là chứng đạo thành đế. Nhất là ba tuần vô song cùng Đao Ma đều là con của một thời đại thiên mệnh, có được đại khí vận mênh mông, cũng có dã tâm vô cùng mãnh liệt. Ma giới kia ba đại ma đế đều không có bị bọn hắn để vào mắt, theo bọn hắn xem ra bất quá là mấy cái không có truy cầu cùng dã tâm người nhu nhược mà thôi. Chỉ có lẫn nhau mới là đối thủ cường đại nhất của bọn họ. Muốn đánh một trận, căn bản không có bất kỳ lý do gì. Ba tuần vô song cũng muốn nhìn xem Đao Ma mấy kỷ nguyên này rốt cuộc cường đại đến mức nào. Bùm! Trong hư không loạn lưu, vô tận hỗn độn quang bốc lên, ma khí ngập trời, trong nháy mắt liền nhấc lên một hồi kinh thiên động địa đại chiến. Không ai biết kết quả của trận chiến này, bởi vì toàn bộ ma giới đều bắt đầu trở nên đại loạn. Ma giới những cấm địa cổ xưa, hiểm cảnh thần bí, mấy ngày nay đều có quang mang mãnh liệt chói mắt phun ra, có sinh linh cường đại thức tỉnh. Có người có thể nhận ra, trong đó vài vị chính là cổ xưa trong truyền thuyết tuyệt thế thiên kiêu, mọi người căn bản không nghĩ tới, bọn họ vậy mà không có chết, hơn nữa lựa chọn vào lúc này thức tỉnh. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là mọi người không nhận ra thiên kiêu yêu nghiệt, nhưng cái loại này vô cùng khủng bố khí tức, để cho tất cả mọi người biết, đây nhất định là tu vi kinh thiên cổ chi yêu nghiệt. Cho dù là người chậm chạp nhất cũng hiểu được, chỉ sợ kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới. Ầm ầm, ma giới trong khoảng thời gian này, khắp nơi đều có chiến hỏa thiêu đốt. Những kia cường đại cổ chi yêu nghiệt đều là một cái thời đại tuyệt đại cường giả, có vô địch tín niệm, đều muốn phân thắng bại. Cho nên vừa xuất thế, liền có rất nhiều cường đại thiên kiêu tại giao thủ, lẫn nhau đại chiến. Đồng dạng, ma giới 10 tông cùng với những ma tộc cường đại kia, phía sau nội tình vô cùng, cũng đồng dạng có tổ tiên bị phong ấn xuất thế. Giữa 10 tông ma giới và các đại ma tộc xuất hiện cảnh tượng chinh phạt lẫn nhau, nhất là tông môn và ma tộc vốn đã kết thù, giờ phút này lại càng không kiêng nể gì. Những đại chiến này thổi quét toàn bộ ma giới, sát khí, huyết khí và sát khí vô tận hội tụ trên bầu trời ma giới, giống như một đám mây không nhìn thấy không sờ được. Đó là một loại gọi là kiếp lực lượng. Đây là đại kiếp nạn sắp tới điên cuồng. Hắc ám lăng tiêu ở trong chư ma tộc bởi vì nhân khẩu khổng lồ, cho nên cơ cấu tình báo trải rộng toàn bộ ma giới. Ma giới tất cả tình báo đều là dùng tốc độ nhanh nhất hội tụ đến chư ma tộc, xuất hiện ở hắc ám lăng tiêu trong tay. Toàn bộ chư ma tộc đều thần hồn nát thần tính, trông gà hóa quốc. Dưới loại đại náo động này, chư ma tộc không có cường giả đại đế trấn thủ, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng cũng không dám bảo đảm an toàn cho bản thân. Ngay cả chư Nguyên Lãng tu vi tuyệt thế đế quân, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Cổ chi yêu nghiệt nhao nhao xuất thế, đây là 108 kỷ nguyên tới nay, chưa bao giờ có đại thịnh thế. Trong con ngươi hắc ám lăng tiêu lóe ra tinh quang, bắt đầu khởi động chiến ý cường đại. Hắn hiểu được, lần này vĩnh hằng đế lộ nhất định là thảm thiết cùng khủng bố trước nay chưa từng có, vô tận thiên kiêu hội tụ ở đời này, chính là vì tranh đoạt cái kia cuối cùng tạo hóa. Ma chủ đại nhân, ngài muốn bước lên vĩnh hằng đế lộ sao? Chư Nguyên Lãng chậm rãi nói, trong thanh âm của hắn vừa có chờ mong, cũng có sợ hãi. Hỗn độn ma tộc tuy rằng cường đại, đã từng là bá chủ ma giới, nhưng phóng tới chư thiên vạn giới mà nói, phóng tới 108 kỷ nguyên trong dòng sông thời gian, vậy thì không tính là cái gì. Hắc ám lăng tiêu mặc dù được xưng là ma chủ, nhưng trong ma giới những cổ chi thiên kiêu kia nhao nhao xuất thế, thực lực càng là vượt qua mọi người tưởng tượng. Hắc ám lăng tiêu bây giờ tu vi bất quá là đế quân cảnh tam trọng thiên, nếu là bước lên vĩnh hằng đế lộ, chỉ sợ động một chút sẽ có ngã xuống nguy hiểm. Như thế nào? Ngươi sợ? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Ta là sợ, ma chủ đại nhân, trong lòng ta có sợ ý, hơn nữa cũng không có tranh phong chi ý, cho nên ta cuộc đời này nhất định vô vọng đại đế chi cảnh. Chư Nguyên Lãng thẳng thắn thành khẩn nói. Mặc dù hắn biết, nếu là hắn bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, lấy chiến lực của hắn, chỉ sợ cũng là 10 chết không sống kết cục. Nhưng là vận mệnh của hắn đã hoàn toàn cùng Hắc Ám Lăng Tiêu liên hệ với nhau. Đại tranh chi thế, cường giả tất tranh, không tranh thì chết, ngươi coi như là bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, cũng sẽ chỉ trở thành gánh nặng của ta. Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, không chút khách khí nói. Chư Nguyên Lãng tuy rằng tu vi cường đại, đã đạt tới đế quân cảnh cửu trọng thiên, nhưng tại Vĩnh Hằng Đế Lộ hành trình phía trên, chỉ sợ cũng chỉ là bia đỡ đạn. Vĩnh Hằng Đế Lộ, trọng yếu nhất chính là cường giả chi tâm. Có một trái tim cường giả, mới có tư cách đi cùng thiên kiêu vạn giới, từ xưa đến nay vô số yêu nghiệt tranh phong. Chư Nguyên Lãng trong lòng có sợ hãi, không có tư cách bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Tuy nhiên, tác dụng của chư ma tộc vẫn rất lớn. Chư ma tộc với tư cách ma giới đệ nhất đại chủng tộc, nhân khẩu ước vạn, giải ra, chẳng những có thể nghe được ma giới các loại tin tức, càng có thể dò xét đến chư thiên vạn giới tình báo. Cho nên, theo Hắc Ám Lăng Tiêu ra lệnh một tiếng, chư Nguyên Lãng đã để cho chư ma tộc triệt để phát động, nhao nhao đi tới các nơi, thu thập tình báo. Hắc Ám Lăng Tiêu mang theo đám người Nguyệt Giao Tiên Tử rời khỏi chư ma tộc. Vĩnh Hằng Đế Lộ sắp sửa mở ra, ma giới 10 tông chỉ sợ cũng sẽ xuất ra chân quý nhất nội tình, đến tăng lên thánh tử thánh nữ tu vi, các ngươi nên trở về. Lăng Tiêu nhìn bốn người bọn họ, lạnh nhạt cười nói. Đám người Nguyệt Giao Tiên Tử, tuy rằng so ra kém Hắc Ám Lăng Tiêu, nhưng bọn họ đều đã bị khí tức hỗn độn ma tộc thấm nhiễm. Chẳng những thoát thai hoán cốt, thiên phú càng thêm khủng bố, hơn nữa cũng coi như là người của hỗn độn ma tộc. Nếu bọn họ trở lại ma giới 10 tông bên trong, chiếm được tông môn nội tình, tu vi nhất định có thể đột nhiên tăng lên. Phu quân, ngươi đi đâu? Nguyệt Sao Tiên Tử hỏi. Ta muốn đi xem, những cổ chi thiên kiêu kia, rốt cuộc có tư cách trở thành đối thủ của ta hay không? Hắc Ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong ánh mắt hiện ra chiến ý cường đại. Hắn chuẩn bị thử kiếm thiên hạ. Ma giới bây giờ vô cùng hỗn loạn, ma giới 10 tông tự mình không xuể, nhất là các loại cổ chi thiên kiêu yêu nghiệt xuất thế. Coi như là Nguyên Thủy Ma Tông, Huyết Ngục Ma Tông cũng đã không kịp đuổi giết Hắc Ám Lăng Tiêu. Lăng Tiêu muốn đi thử một lần chất lượng của những cổ chi thiên kiêu kia. Chỉ có ở trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng tăng lên cùng đột phá. Phu quân, ngươi phải bảo trọng. Nguyên Linh Thánh Nữ tuy rằng trong lòng thập phần không nỡ, nhưng vẫn gật đầu nói. Các nàng đều hiểu, nếu là muốn đuổi theo Hắc Ám Lăng Tiêu bước chân, các nàng nhất định phải trở về, mượn tông môn nội tình, có lẽ có thể để cho tu vi của các nàng đột nhiên tăng mạnh. Đến lúc đó, nếu là có thể bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, chưa chắc không có cùng Hắc Ám Lăng Tiêu gặp nhau một ngày. Chúng ta người tu luyện, đương lấy đại đạo làm đầu, ta đương nhiên hy vọng có thể ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên nhìn thấy các ngươi, nhưng nếu là các ngươi không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hắc Ám Lăng Tiêu khẽ cười nói, ánh mắt ôn nhu hiếm thấy. Hắn cuối cùng chém Nguyệt Giao Tiên Tử, Nguyên Linh Thánh Nữ cùng Quang Minh Thánh Nữ ba người liếc mắt một cái, sau đó xoay người mà đi, không có chút lưu luyến. Ánh mắt ba nữ đều là có chút ảm đạm. Bọn họ hiểu được ý tứ của Hắc Ám Lăng Tiêu, nếu là bọn họ ngay cả tư cách bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng không có. Vậy giữa bọn họ cùng Hắc Ám Lăng Tiêu cũng sẽ không có bất kỳ khả năng nào. Hắn vốn là một cái vô tình người, nếu chúng ta đuổi không kịp bước chân của hắn, sẽ chỉ bị hắn vô tình vứt bỏ. Nguyệt Giao Tiên Tử nhìn bóng lưng Hắc Ám Lăng Tiêu, có chút phức tạp nói. Ta sẽ bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Nguyên Linh Thánh Nữ nghiêm túc nói. Ta cũng vậy. Quang Minh Thánh Nữ cũng gật đầu nói. Ma đầu này rốt cục đi rồi. Nguyệt Hoa Ma Quân trong lòng nhỏ giọng nói thầm, cũng hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Hắc Ám Lăng Tiêu còn ở chỗ này, nàng như trước vô cùng lo lắng, không biết lúc nào Hắc Ám Lăng Tiêu nhìn nàng không vừa mắt, chỉ sợ sẽ giết nàng. Vèo, vèo, vèo, vèo. Bốn nàng tung trời mà lên, hóa thành bốn đạo thần hồng, phảng phất cực kỳ ăn ý, hướng bốn phương hướng bay đi. Hắc Ám Lăng Tiêu lẻ loi một mình lên đường. Hắn muốn đi ma giới những cấm địa, hiểm cảnh cùng tuyệt địa bên trong, tìm kiếm những cổ chi thiên kiêu tung tích, hơn nữa cùng một trận chiến. Hắc Ám Lăng Tiêu đem cái này trở thành Vĩnh Hằng Đế Lộ lúc trước diễn thử. Hắn muốn quét ngang quần hùng, lấy tư thế vô địch, bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, trở thành chói mắt nhất ma giới thiên kiêu. Hắn Hắc Ám Lăng Tiêu chính là ma chủ duy nhất. Không chỉ ma giới, chư thiên vạn giới cũng bắt đầu xảy ra đại náo động. Phảng phất là bị khí tức thần bí kinh động, trong chư thiên vạn giới đều có cổ chi thiên kiêu bị phong ấn thức tỉnh, từng cái nở rộ ra khí tức cường đại không kiêng nể gì. Bọn họ chinh phạt lẫn nhau không ngớt, còn chưa bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng đã có người đẫm máu, để cho chư thiên vạn giới thiên cơ trở nên càng ngày càng hỗn loạn. Nhất là thần giới, ma giới, tiên giới, yêu giới các loại xếp hạng trước đại thiên thế giới, mấy cái kỷ nguyên, thậm chí là mấy chục cái kỷ nguyên trước tuyệt đại thiên kiêu nhau nhau xuất thế. Hư không hỗn độn, nơi này không có khái niệm thời gian, cũng không có khái niệm không gian, chỉ có một mảnh hư vô, tràn ngập sương mù hỗn độn. Nhưng một ngày này, trong sương mù hỗn độn, lại xuất hiện một đóa thanh liên. Đóa thanh liên kia thoạt nhìn trong suốt long lanh, lượn lờ hỗn độn quang, chậm rãi nở rộ ra, trong phút chốc làm cho thiên địa thất sắc. Hà quang vạn đạo, thụy thải thiên điều. Kia một đóa thanh liên, ước chừng có 36 cánh hoa sen, cánh hoa trong suốt sáng chói, chậm rãi tách ra, ở trung ương nhất đài sen phía trên, ngồi xếp bằng một thân thanh y nam tử. Nam tử kia thoạt nhìn vô cùng thần bí, khí tức quanh thân cường đại vô cùng, có đế uy thần bí tràn ngập. Khuôn mặt tuấn mỹ mà tinh xảo, so với nữ tử còn xinh đẹp hơn, tự có một loại khí chất tuyệt đại làm cho thiên địa thất sắc. Hắn chậm rãi mở hai mắt, trong con người có hai đạo sáng chói chùm sáng bắn ra, trong phút chốc xuyên thấu hư không, để hỗn độn không gian đều lâm vào chấn động. Đôi mắt tang thương, thần bí mà uy nghiêm, lưu động hào quang tuế nguyệt vô tận. Ta tên, Thanh Đế. Vài âm tiết cổ xưa mà tối nghĩa, từ trong miệng hắn phun ra, làm cho bốn phía trong nháy mắt có lôi đình mãnh liệt lóe ra. Vĩnh hằng đế lộ, lấy ta làm tôn. Hắn từ trên đài sen đứng lên, chân trần mà đứng, cả người không nhiễm một hạt bụi, hướng trong hỗn độn cất bước mà đi. Kia một đóa hỗn độn thanh liên, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, bay vào mi tâm của hắn bên trong, sau đó tại mi tâm của hắn chỗ, lưu lại một cái hoa sen ấn ký. Vài bước bước ra, cả người hắn liền hoàn toàn biến mất ở trong không gian hỗn độn, không thấy tung tích. Trong tinh không vô tận, có một mảnh tuyệt vực. Nơi này có từng viên tàn phá tinh cầu, bị tử khí thấm nhiễm, hết thảy sinh cơ đến đây đều sẽ hoàn toàn biến mất. Đồng thời, có từng tòa kiếm hình sơn mạch, xuyên qua thiên địa, phảng phất cắm nghiêng ở kia từng viên tinh cầu phía trên, mũi nhọn vô cùng, đan xen hỗn loạn kiếm ý. Nhưng ở giữa mảnh kiếm hình sơn mạch kia, kiếm khí vô tận đan xen, ước chừng có mấy trăm vạn thanh kiếm tàn phá, dày đặc cắm ở trên mặt đất, rét lạnh vô cùng. Nơi này được gọi là tinh thần kiếm mộ, mộ kiếm. Nghe đồn bên trong, nơi này đã từng có một vị kiếm đế ngã xuống, về sau hóa thành kiếm mộ, đồng thời có thể dẫn dắt chư thiên vạn giới vô số tàn phá kiếm khí bay tới. Dần dà, nơi này liền trở thành tinh thần kiếm mộ. Ở giữa tinh thần kiếm mộ, có một đạo thân ảnh ngồi xếp bằng. Đó là một thanh niên áo đen, khuôn mặt bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng thuần túy, mũi nhọn vô cùng, quanh thân đều tản ra kiếm ý mênh mông vô cùng. Nếu là Lăng Tiêu ở đây, nhất định có thể nhận ra thân phận của hắn. Độc Cô Cầu Bại. Cùng Lăng Tiêu giống nhau, từ chiến thần giới phi thăng mà đến, về sau ở thần giới bên trong, trở thành anh hùng minh thiếu chủ. Độc Cô Cầu Bại, được khen là người sinh ra vì kiếm. Hắn ở phàm nhân thời kỳ, liền từng lĩnh ngộ ra sinh mệnh kiếm ý cùng hủy diệt kiếm ý, hơn nữa tại trung cực một trận chiến, đối mặt ba tuần ma vương thời điểm, vì Lăng Tiêu cung cấp trợ giúp lớn lao. Ai cũng không nghĩ tới, hắn lại ở trong tinh thần kiếm mộ. Ầm ầm, kiếm ý xung quanh hắn mãnh liệt, cả người tản ra một cỗ lực thôn phệ minh mông vô cùng. Ở phía sau hắn, mơ hồ phảng phất có một thanh kiếm trong suốt, thần bí khó lường, tản ra uy lực kinh thiên. Trong mộ tinh thần kiếm vốn có mấy trăm vạn thanh cổ kiếm bị tàn phá, có một số là thần khí, thanh khí thậm chí là đế binh bị tàn phá. Trong tinh thần kiếm mộ, kiếm ý trong cổ kiếm cũng không có tiêu tán, ngược lại bởi vì tuyệt vực này mà ngưng tụ thành một cơn bão kiếm ý thần bí, có thể xé rách tất cả, vô cùng khủng bố. Toàn thân Độc Cô Cầu Bại phát ra lực cắn nuốt khủng bố, nuốt chửng toàn bộ kiếm ý phong bạo. Khí tức trên người hắn giống như là kiếm trung chi hoàng, dẫn tới chung quanh trăm vạn đạo kiếm ý triều bái, cam tâm tình nguyện bị hắn thôn phệ. Độc Cô Cầu Bại cũng không biết ngồi xếp bằng trong tinh thần kiếm mộ bao lâu, khí tức trên người hắn càng ngày càng khủng bố, tu vi càng ngày càng cường đại, kiếm ý cũng càng ngày càng thuần túy. Bùng! Khi tinh thần kiếm trong mộ, tất cả kiếm ý toàn bộ bị hắn thôn phệ, cả người hắn phảng phất đều biến thành một thanh kiếm, tản mát ra ánh sáng chói mắt mãnh liệt. Cỗ khí tức khủng bố kia, phảng phất có thể tiêu diệt tất cả, hướng bốn phương tám hướng, trùng trùng điệp điệp lan tràn ra. Bất diệt bản nguyên kiếm thể, rốt cục ngưng tụ ra rồi. Độc Cô Cầu Bại trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm, cả người tu vi cũng là triệt để bước vào đế quân cảnh nhị trọng thiên. Bốn phía sấm sét mãnh liệt nở rộ ra, thiên uy mênh mông tràn ngập, đó là một loại lôi kiếp diệt thế, phảng phất có vật nghịch thiên xuất thế, bị thiên địa không cho phép. Mà mục tiêu diệt thế lôi kiếp chính là Độc Cô Cầu Bại. Vĩnh hằng đế lộ tương khải, hội tụ từ xưa đến nay, chư thiên vạn giới vô số thiên kiêu, bọn họ mới là đối thủ của ta. Độc Cô Cầu Bại nhẹ giọng lẩm bẩm, phảng phất ngay cả nhìn cũng không có nhìn những diệt thế lôi kiếp trong hư không. Hắn cất bước đi ra, hướng bên ngoài tinh thần kiếm mộ đi đến. Một đạo kiếm khí rực rỡ từ trong lòng bàn tay của hắn bay ra, trong phút chốc ở trong hư không hóa thành một đạo thần hồng thất luyện dài vạn trượng. Lôi kiếp diệt thế đầy trời, bị hắn một kiếm chém diệt. Đắm chìm trong lôi đình đầy trời, thân ảnh Độc Cô Cầu Bại biến mất trong tinh không cô tịch. Yêu giới. Lôi đình mãnh liệt lóe ra, to lớn như sơn mạch, tản ra quang mang diệt thế, khóa chặt hai thân ảnh phía dưới. Một con dê đen, một đạo sĩ tuấn mỹ. Hắc sắc dê núi quanh thân tản ra khủng bố thôn phệ chi lực, ở phía sau nó, càng là ngưng tụ ra một tôn trăm vạn cao hồng hoang cự thú, nuốt trời nuốt đất, khủng bố vô cùng. Đó là Thao Thiết, bản thể dê già. Nó đang hấp thu thiên địa chi kiếp, muốn mượn cái này ngưng tụ ra thôn phệ thể. Mà đạo sĩ kia, tự nhiên chính là đạo nhân Vô Lương Tâm. Vô Lương đạo nhân thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, khí chất bất phàm, khí tức quanh thân mờ mịt mà thần bí. Có thanh khí thần bí tản ra, hấp thu lôi đình đầy trời, để cho hắn cùng thiên địa bốn phía tự nhiên, càng ngày càng thân cận tự nhiên. Vô Lương đạo nhân chính là đạo tộc. Hắn sau khi chiếm được đạo tộc truyền thừa, nhất là lúc này đây chiếm được vô thượng tạo hóa, cả người đều đang hướng về đại đạo chi thể đến chuyển biến. Lôi đình đầy trời kia chính là trợ lực của hắn và lão Sơn Dương. Ầm ầm, ở ngoài lôi đình đầy trời lại càng có một đạo thân ảnh thần bí. Đó là một lão giả áo bào trắng, râu tóc đều trắng, khuôn mặt hiền lành, đôi mắt lóe ra quang mang tang thương mà cơ trí. Trong lòng bàn tay của hắn có một đoàn màu tím quang mang không ngừng tản ra, hướng lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân trong cơ thể bay đi. Đoàn quang mang màu tím kia tản ra một loại tiên thiên chi khí, phảng phất là lực lượng trước khi khai thiên lập địa, tăng tốc quá trình thôn phệ chi thể cùng đại đạo chi thể ngưng tụ. Bùm, bùm. Lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân, sau khi hấp thu xong một đoàn hào quang màu tím kia, trên người hai người đều là đồng thời nở rộ ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng thần bí mà cường đại. Bốn phía lôi đình mãnh liệt chói mắt, bọn họ tắm mình trong lôi đình đầy trời, khí tức cả người đều trở nên cổ xưa mà uy nghiêm. Thôn phệ chi thể cùng đại đạo chi thể hoàn toàn đại thành. Ở Hồng Mông không gian lịch lãm vạn năm, hôm nay các ngươi lại dung hợp đoàn Hồng Mông tử khí này, cũng rốt cục để cho tu vi của các ngươi đại thành. Chẳng những đột phá đến đế quân cảnh nhị trọng thiên, càng là ngưng tụ ra thôn phệ chi thể cùng đại đạo chi thể, hôm nay các ngươi mới xem như có tư cách bước vào vĩnh hằng đế lộ. Lão giả râu tóc bạc phơ chậm rãi nói, trong ánh mắt lộ ra một tia hài lòng. Hắn chính là Thôn Thiên Sơn chi chủ, Thôn Thiên Đế Quân, cũng là sư tôn của lão Sơn Dương, một trong hai hung thú Thao Thiết còn sót lại trong yêu giới. Thôn Thiên Đế Quân vô cùng cổ xưa, sống vô số năm, nghe nói chính là nhân vật kỷ nguyên trước, không ai biết tuổi thật của hắn là bao nhiêu, nhưng hắn lại là một vị tuyệt thế đế quân hàng thật giá thật. Đa tạ sư tôn. Trong ánh mắt lão Sơn Dương tràn đầy thần sắc vô cùng cảm kích. Vì để cho hắn cùng Vô Lương đạo nhân tăng lên tu vi, lúc này Thôn Thiên Đế Quân lấy ra cả đời tích góp cùng nội tình, để cho bọn hắn tiến vào Hồng Mông không gian bên trong, gia tốc gấp ngàn lần thời gian, để cho bọn hắn tu luyện trên vạn năm. Cái này một đoàn Hồng Mông tử khí, càng là Thôn Thiên Đế Quân chân quý nhất bảo vật, bây giờ dung nhập vào hắn cùng Vô Lương đạo nhân trong cơ thể. Đa tạ đế quân. Vô Lương đạo nhân cũng cung kính thi lễ nói. Thiên phú của các ngươi, mặc dù không kém những cổ chi thiên kiêu kia, nhưng tích lũy của các ngươi lại không bằng bọn họ. Có thôn phệ chi thể cùng đại đạo chi thể, các ngươi mới xem như có một ít tư cách tranh phong với bọn họ. Thôn Thiên Đế Quân khoát tay nói, nhưng cho dù các ngươi bước vào vĩnh hằng đế lộ bên trong, các ngươi cũng cần giấu tài, không ngừng tăng lên chính mình. Chỉ có tới đế quân cảnh cửu trọng thiên, bổn nguyên cực hạn, thôn phệ chi thể cùng đại đạo chi thể mới có thể đại phóng quang mang, các ngươi hiểu không? Thôn Thiên Đế Quân nhìn lão Sơn Dương cùng Vô Lương đạo nhân một cái. Hắc hắc, sư tôn yên tâm đi, hai người chúng ta đều rất nghe lời, sẽ không gây chuyện. Lão Sơn Dương hắc hắc cười nói, người không phạm ta, ta không phạm người. Ta cùng lão Sơn Dương nhất định sẽ điệu thấp hành sự. Vô Lương đạo nhân cũng mỉm cười nói. Bất quá nếu là có cái gì nguy hiểm, vẫn là muốn nhanh chóng tìm được Lăng Tiêu, hắn là thiên tuyển chi tử, đi theo hắn, tóm lại là sẽ không dễ dàng như vậy bị người đánh chết. Thôn Thiên Đế Quân có chút không nói gì lắc đầu, cười khổ một tiếng nói. Lão Sơn Dương cùng đạo nhân Vô Lương hai mặt nhìn nhau. Thôn Thiên Đế Quân xem ra vẫn là không tin bọn họ a, nói đùa, coi như là những kia cổ chi thiên kiêu xuất thế, liền có thể nghiền ép bọn họ. Bất quá Thôn Thiên Đế Quân nói rất đúng, tìm được Lăng Tiêu mới là chuyện đứng đắn. Lại nói tiếp, cũng không biết Lăng Tiêu hiện tại thế nào. Bọn họ đều là có chút nhớ nhung Lăng Tiêu. Thần giới, bổn nguyên chi hải. Chín tấm bia đá khổng lồ sừng sững ở giữa bản nguyên chi hải, mỗi một tấm đều tản ra cực đạo đế uy mênh mông. Một nam tử trẻ tuổi mặc chiến giáp hoàng kim, thoạt nhìn hùng tư anh phát, tuấn lãng phiêu giật, ngồi xếp bằng ở giữa biển bổn nguyên, phun ra nuốt vào lực bổn nguyên mênh mông. Trong chín tấm bia đá vạn trượng kia, cực đạo đế uy thần bí mà mênh mông đan xen, giống như trật tự thần liên, quấn quanh thân nam tử trẻ tuổi kia. Ở trên đỉnh đầu của hắn, khí vận chi lực giống như biển mây mờ mịt bốc lên, huyễn hóa ra đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường. Quanh thân hắn dâng lên ánh sáng hỗn độn, trong những khí vận chi lực kia, phảng phất có vô số thượng cổ tiên dân từ trên đường đi tới, ngâm sướng mà nhảy nhót, tự cường mà không thôi, tản ra chấn động tinh thần cường đại vô cùng. Phảng phất là chiếm được vô số thượng cổ tiên dân gia trì, làm cho kia một tôn mặc hoàng kim chiến giáp nam tử, thoạt nhìn càng phát ra uy nghiêm mà thần bí, có vương giả uy áp. Ầm ầm, quanh thân hắn có lôi đình mãnh liệt quấn quanh, mỗi một đạo lôi đình đều giống như lôi long, bày ra đủ loại cảnh tượng thần dị. Khí tức của hắn mênh mông vô cùng, phảng phất cùng cả tòa bản nguyên chi hải đều dung làm một thể. Thân thể của hắn trong suốt long lanh, giống như lưu ly bình thường, tinh khiết không tì vết, cái kia chín tòa to lớn bia đá, cùng với cả tòa bản nguyên chi hải, phảng phất như là một tòa lò nướng đang rèn luyện thân thể của hắn. Loại rèn luyện này, phảng phất đã qua rất lâu. Đợi đến bản nguyên chi hải bỗng nhiên chấn động lớn, có thần bí mà mênh mông ba động thổi quét ra, mặc hoàng kim chiến giáp nam tử đột nhiên mở hai mắt. Tia sáng rực rỡ, trong nháy mắt xuyên thấu hư không. Con ngươi của hắn thần bí mà uy nghiêm, phảng phất có thể thấu triệt hết thảy, đồng thời lại có một loại đạm mạc coi chúng sinh là con kiến hôi. Vĩnh hằng đế lộ, muốn mở ra sao? Trong miệng hắn nhẹ giọng nói. Vô lượng lượng kiếp sắp đến, mà sinh cơ duy nhất chính là vĩnh hằng đế lộ, chưa chứng đạo, nếu muốn siêu thoát thiên địa trói buộc, nhất định phải bước lên vĩnh hằng đế lộ. Một thanh âm già nua vang lên bên tai hắn. Vĩnh hằng đế lộ, Lăng Tiêu hẳn là sẽ đi chứ? Nam tử mặc chiến giáp hoàng kim, chính là Triệu Nhật Thiên. Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia chiến ý cường đại. Nhưng sứ mệnh của ngươi và hắn không giống nhau, ngươi hôm nay gánh vác khí vận nhân tộc, hội tụ bản nguyên thần giới, nhất định phải trở thành đế nhân tộc, ngươi mới thật sự là đế nhân tộc thứ 10. Nhị đại gia khẽ thở dài một tiếng nói, ta không muốn gánh vác cái gì nhân tộc khí vận, ta chỉ muốn đánh bại Lăng Tiêu tên kia là thiên tuyển chi tử, ta cảm thấy hắn gánh vác sứ mệnh này thích hợp hơn một chút. Triệu Nhật Thiên cười khổ một tiếng nói, nhưng cửu đế nhân tộc lựa chọn ngươi. Nhị đại gia chậm rãi nói, Triệu Nhật Thiên ta tuy rằng thiên tư tuyệt thế, nhưng nhân tộc đệ thập đế chỉ sợ còn không tới phiên ta đi. Triệu Nhật Thiên có chút buồn bực nói, nhân hoàng Khương Ngọc Dương, hắn vốn có cơ hội trở thành nhân tộc đệ thập đế, nhưng là hắn sinh không gặp thời, đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Nhị đại gia kiên nhẫn giải thích, mặc kệ ta có thể hay không trở thành nhân tộc đệ thập đế, ta nghĩ lúc này đây xuất quan về sau, Lăng Tiêu hẳn không phải là đối thủ của ta đi. Trong ánh mắt Triệu Nhật Thiên tràn đầy thần sắc nóng lòng muốn thử. Lúc trước, nhị đại gia mang hắn đi tới thần giới bổn nguyên chi hải. Cũng chỉ có hắn Triệu Nhật Thiên có thể tới nơi này. Bởi vì hắn không chỉ có là thiên đế chi tử, càng là chiếm được nhân tộc cửu đế tán thành, cho nên mới có thể đạt được bản nguyên hải tán thành. Ở trong bản nguyên chi hải, tu vi Triệu Nhật Thiên đột nhiên tiến mạnh, chẳng những đột phá đến đế quân chi cảnh, càng là ở nhân tộc cửu đế trợ giúp, rèn luyện ra cường đại nhất bản nguyên chi thể. Cửu đế nguyên thể. Đúng vậy, thân thể Triệu Nhật Thiên chẳng những dung hợp lực bản nguyên mà nhân tộc cửu đế lưu lại, mà còn ngưng tụ khí vận nhân tộc, từ đó ngưng tụ ra cửu đế nguyên thể. Đây là bản nguyên thể chí cường của nhân tộc, gánh vác hy vọng của cửu đế nhân tộc. Từ đó về sau, Triệu Nhật Thiên thân thể chẳng những là kiên cố không thể phá vỡ, bất hủ bất diệt, hơn nữa càng có thể tùy ý thi triển nhân tộc cửu đế vô thượng đế thuật. Có thể nói, Triệu Nhật Thiên chính là người phát ngôn của cửu đế nhân tộc. Hắn cửu đế nguyên thể đại viên mãn, tu vi cũng là đạt tới đế quân cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, chỉ kém một bước là có thể bước vào đế quân cảnh tứ trọng thiên. Cho nên, hắn nóng lòng muốn thử, muốn tìm Lăng Tiêu rửa sạch sỉ nhục trước đây. Nhật Thiên, đối thủ của ngươi không chỉ là Lăng Tiêu, mà là tinh thần đại hải, là chư thiên vạn giới, là từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt. Nhị đại gia thản nhiên cười nói, lúc này vĩnh hằng đế lộ cùng dĩ vãng đều không giống nhau, chính là 108 kỷ nguyên tới nay thảm thiết nhất cùng kinh khủng nhất vĩnh hằng đế lộ. Bí mật siêu thoát, chỉ cần thành tựu siêu thoát, từ nay về sau thiên địa vạn vật, thời gian không gian sẽ không lại trở thành bất kỳ hạn chế nào, có thể ngao du tuế nguyệt sông dài, vượt qua vũ trụ vạn giới, bất tử bất diệt. Trong thanh âm của nhị đại gia cũng ẩn chứa vài phần dao động phức tạp. Bí mật siêu thoát, ánh mắt Triệu Nhật Thiên lập tức sáng lên. Nguyên lai, đại đế cũng không phải cực hạn, siêu thoát mới là vĩnh hằng sao. Nhìn thấy Triệu Nhật Thiên nóng lòng muốn thử thần sắc, nhị đại gia cười nói, cái này siêu thoát chi bí, cũng không phải dễ dàng như vậy đạt được. 108 cái kỷ nguyên tới nay, nhiều như vậy kinh tài tuyệt diễm đại đế, có ai có thể siêu thoát? Tu vi của bọn họ mạnh hơn ngươi, tích lũy thâm hậu hơn ngươi, tầm mắt rộng hơn ngươi, đối với đại đạo tìm hiểu sâu hơn ngươi, muốn chiến thắng bọn họ sẽ là một khiêu chiến rất lớn. Nhưng nhị đại gia, ta có một loại dự cảm, vĩnh hằng đế lộ cuối cùng, chỉ có ta cùng Lăng Tiêu có thể đạt tới, có lẽ đến nơi đó, chúng ta mới có thể có chung cực một trận chiến. Triệu Nhật Thiên không thèm để ý nói, ngược lại trong ánh mắt tràn ngập chiến ý cường đại. Ngươi không khỏi có chút quá coi trọng Lăng Tiêu kia, hắn không bằng ngươi. Nhị đại gia lắc đầu nói. Nhị đại gia, chúng ta một đường từ chiến thần giới đi tới, ngươi chỉ sợ so với ta rõ ràng hơn Lăng Tiêu tiềm lực à. Chư thiên vạn giới, có thể bị ta Triệu Nhật Thiên coi là đối thủ, chỉ có Lăng Tiêu một người. Triệu Nhật Thiên ngạo nghễ cười nói. Đó là ngươi không biết, chỉ sợ hắn căn bản đi không tới một bước cuối cùng. Nhị đại gia trong lòng khẽ thở dài một tiếng, một câu này hắn cũng không có nói ra khỏi miệng. Bất quá, có thể nhìn thấy Triệu Nhật Thiên tràn ngập chiến ý, trong lòng hắn cũng vô cùng vui mừng. Hành trình Vĩnh Hằng Đế Lộ, Triệu Nhật Thiên nhất định có thể đại phóng quang mang. Vĩnh Hằng Đế Lộ là vô lượng lượng kiếp trước khi đến, một đường sinh cơ chi lộ. Căn cứ Lăng Tiêu trong cơ thể ác niệm thuyết pháp, vô lượng lượng kiếp sau khi đến, chư thiên vạn giới đều sẽ lâm vào đến quy khư trạng thái, hàng tỷ sinh linh vẫn lạc, thiên địa đẫm máu, đó là kinh khủng nhất thời khắc. Đến lúc đó, tất cả đều không tồn tại, cho dù là cường giả đại đế, dưới vô lượng lượng kiếp cũng sẽ tan thành mây khói. Cho nên, vô số sinh linh đều đang tranh đoạt cái kia một đường siêu thoát chi cơ. Lần này Vĩnh Hằng Đế Lộ, chính là bởi vì sẽ có siêu thoát chi bí xuất hiện, cho nên mới là 108 kỷ nguyên tới nay, thảm thiết nhất, tàn khốc nhất cũng cường đại nhất một lần. Ầm ầm, chư thiên vạn giới, vô cùng thế giới, phảng phất đều tại hơi hơi rung động, lẫn nhau trong lúc đó hình thành một loại thần bí cộng hưởng. Ba động kỳ dị tràn ngập ra, để cho thiên cơ chư thiên vạn giới đều trở nên càng thêm hỗn loạn. Các đại thế giới đều có chém giết quy mô lớn xuất hiện, thiên kiêu tranh phong, tộc quần đối lập, vô số sinh linh chết đi, tản mát ra oán khí cường đại. Những oán khí kia hội tụ, hình thành một cái thế giới kiếp. Ở địa phương tất cả mọi người nhìn không tới, những thế giới kia kiếp lực dần dần hội tụ, phảng phất có một cái vô cùng hư ảo con đường, sắp muốn từ hư vô bên trong hiện ra. Cái kia hư ảo con đường, xuyên qua chư thiên vạn giới, thông hướng không biết hỗn độn chỗ sâu, tinh không vô tận. Một tôn màu đen cự thú, giống như thái cổ thần nhạc bình thường, cao tới trăm vạn trượng, ghé vào một viên cực lớn mặt trời phía trên, phun ra nuốt vào tinh thần. Toàn thân nó tối đen, nhưng lại có đốm trắng thánh khiết lóe ra, thoạt nhìn thần bí mà bất hủ, quanh thân nó tản ra khí tức kinh khủng nuốt trời nuốt đất. Nó mỗi một lần hô hấp, đều sẽ làm bốn phương hư không chấn động, tinh không ảm đạm, sau đó lại một lần nữa khôi phục sáng ngời. Hàng tỷ đạo tinh quang hội tụ ở quanh thân nó, làm cho nó thoạt nhìn giống như một viên sáng chói mặt trời. Ta là Côn Bằng, nhất định phải chúa tể vạn giới, thành nhất phương chí tôn, Vĩnh Hằng Đế Lộ, bỏ ta kỳ ai. Thanh âm có vẻ ngây thơ từ trong miệng cự thú vang lên, giống như sấm sét nổ vang, tản ra ngạo khí cùng tự tin vô tận. Bùm. Nó đột nhiên há to miệng, dùng sức nuốt một cái, phảng phất là một đạo cực lớn hắc động hiện ra, khủng bố vô cùng, có thể thôn phệ hết thảy. Mặt trời kia bị nó một ngụm nuốt xuống, hai cánh của nó đột nhiên mở ra, giống như mây rủ trên trời, che đậy tinh hà, bao phủ bóng tối vô tận. Đột nhiên rung lên, lập tức vô tận cương phong quét sạch bốn phương, nó to lớn vô cùng thân ảnh, hóa thành một đạo tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền bắn vào sâu trong tinh không, biến mất không thấy tung tích. Thế giới dung nham, đây là một chỗ đã từng bởi vì đế chiến mà bị phá hủy thế giới, khắp nơi đều là phun mỏng nham thạch, hư không khe nứt tàn sát bừa bãi, có thể xé nát hết thảy. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, vĩnh viễn không tắt, để cho thế giới này không có bất kỳ sinh cơ nào, hoàn toàn trở thành một mảnh tĩnh mịch. Bốn phía một ít thế giới cường đại tu sĩ sẽ tới đây tìm kiếm thiên tài địa bảo. Nhưng ngay tại một ngày này, dung nham đại thế giới trung ương nhất, vô tận dung nham phun mỏng mà ra. Nóng bỏng hỏa diễm bốc lên, một tôn bao phủ vô tận hỏa diễm thật lớn thân ảnh từ trong dung nham đi ra. Hắn thân cao vạn trượng, toàn thân hỏa diễm hừng hực, một đôi mắt giống như mặt trời, lóe ra khát máu, điên cuồng cùng lãnh khốc khí tức. Hắn vừa xuất hiện, toàn bộ dung nham đại thế giới hỏa diễm phảng phất đều theo đó hừng hực thiêu đốt lên, để rất nhiều cường đại tu sĩ kinh hồn bạt vía, trong ánh mắt lộ ra vô cùng sợ hãi thần sắc. Không tốt, là dung nham cự nhân bị phong ấn trong truyền thuyết, đi mau. Dung nham cự nhân xuất thế, thế giới này muốn một lần nữa quật khởi, mau trở về bẩm báo đế quân đại nhân. Những tu sĩ cường đại kia, ít nhất đều là thánh nhân cảnh tu vi, từng cái nháy mắt tung trời mà lên, muốn xé rách không gian, rời đi dung nham đại thế giới. Bùm. Nhưng vào lúc này, dung nham cự nhân kia ngang không vỗ tới một trường, trường ấn thật lớn phô thiên cái địa, bao phủ ngọn lửa mãnh liệt chói mắt, trong phút chốc bao phủ khu vực phương viên trăm vạn dặm. Những tu sĩ cường đại kia, căn bản không có khả năng chạy thoát, trong nháy mắt đã bị một trường kia trực tiếp đập thành bột mịn, sau đó bị ngọn lửa hừng hực thiêu đốt thành một mảnh cho bụi. Hủy gia viên ta, diệt tộc nhân ta, các ngươi đều đáng chết. Dung nham người khổng lồ trong miệng bộc phát ra núi hô sóng thần giống như tiếng giống giận, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thù hận khắc cốt ghi tâm. Vĩnh hằng đế lộ mở ra, đợi ta quét ngang chư thiên, chứng đạo đại đế, lại cùng các ngươi nhất nhất thanh toán. Dung nham cự nhân ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nơi đó vô tận kiếp khí hội tụ, mơ hồ trong lúc đó, phảng phất mở ra một mảnh thần bí thế giới thông đạo. Hắn cũng không có chút nào dừng lại, tại phát tiết một trận, đem dung nham đại thế giới bên trong tất cả tu sĩ chém giết không còn về sau. Nhất thời tung trời mà lên, tiến vào đến vô tận kiếp khí bên trong. Địa ngục. Đây là một đại thiên thế giới vô cùng thần bí, thậm chí so với tiên giới còn thần bí hơn, không ai biết chỗ ở của nó. Trong truyền thuyết, vô số kỷ nguyên trước đó, có một vị minh tộc thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, chứng đạo trở thành minh đế, người mang bí thuật luân hồi. Tìm hiểu luân hồi đại đạo, muốn thôi diễn lục đạo luân hồi, vì thiên địa lập xuống trật tự, đem minh giới hóa thành chỗ chúng sinh quy tức. Từ nay về sau, người sống sau khi chết có chỗ về, người chết luân hồi có thủy chung. Nhưng cuối cùng minh đế vẫn thất bại. Từ đó về sau, minh tộc quy ẩn, không hiện ra trên nhân thế. Vĩnh hằng đế lộ sắp mở, minh tộc ta nên xuất thế. Minh giới bên trong, từng tôn thân ảnh cả người bao phủ ở dưới hắc bào, quỷ dị vô cùng, chỉ lộ ra con ngươi giống như quỷ hỏa. Bọn họ giống như quân đội sắp xếp phương trận, giống như là muốn xuất chinh. Thiên nữ điện hạ đã tìm được chỗ gửi thân, tìm được người kia, đoạt vận mệnh của hắn, nên đón thiên nữ trở về. Thiên nữ chắc chắn kế thừa minh đế bệ hạ di chí, lại mở lục đạo luân hồi, thu hoạch thiên đạo công đức, dẫn dắt ta minh tộc trở thành kỷ nguyên chi chủ, thu hoạch ngày xưa vinh quang, xuất trình. Minh giới bên trong, đám kia áo bào đen thân ảnh, hốc mắt quỷ hỏa bên trong lóe ra cuồng nhiệt sùng bái, từng cái xếp hàng chỉnh tề bước chân bước vào đến một cái thần bí hư không thông đạo bên trong. Hung thú tuyệt vực, đây là một mảnh ở vào hỗn độn hư không bên trong thần bí đại lục, trong truyền thuyết đã từng dựng dục vô cùng hồng hoang hung thú, nhưng là về sau bởi vì một hồi đại chiến, đông đảo cường đại hung thú chết hết, vẫn lạc ở đây, máu tươi nhuộm đỏ đại lục, phá nát nguyên thần tầm bổ vạn vật, hung sát chi khí bao phủ hết thảy, để nơi này hóa thành một mảnh tuyệt vực. Nhưng giờ phút này, tại hung thủ tuyệt vực nhất trung ương, phảng phất có vô cùng vô tận thượng cổ hung thú thức tỉnh, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận. Một cái thoạt nhìn vô cùng xấu xí thiếu niên, ngồi xếp bằng ở hung thú tuyệt vực bên trong, một tòa to lớn huyết trì bên trong. Cái kia huyết trì, phảng phất hội tụ vô số mãnh thú tinh huyết, giờ phút này trùng trùng điệp điệp tràn vào đến trong cơ thể của hắn, để cho thân thể của hắn càng ngày càng cường đại. Khí huyết bốc lên dường như có thể vỡ tan tất cả, khủng bố tới cực điểm. Đau quá. Lão đầu tử, ngươi đây là muốn mưu sát ta à? Thiếu niên xấu xí, khuôn mặt vặn vẹo, bởi vì cực độ thống khổ, đầu đầy mồ hôi, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết như giết lợn. Diệp Lương Thần, ngươi tên hỗn đản này, người khác tha thiết ước mơ tạo hóa, ngươi lại không muốn. Ngươi có biết hay không, nơi này là vạn linh hung thú huyết trì, chỉ có ở chỗ này, chu thiên tinh thần đại trận trong cơ thể ngươi mới có thể hoàn toàn viên mãn. Bên cạnh huyết trì, một lão đạo lôi thôi mặc đạo bào cũ nát, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thứ đồ chơi này ngoại trừ để cho ta chịu đựng mấy chục năm thống khổ, tu vi của ta thế nhưng là một chút cũng không có tăng lên. Lão đầu tử, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi là cố ý tại chỉnh ta. Diệp Lương Thần kêu thảm nói, trong thanh âm tràn ngập u oán. Mặc cho ai ở chỗ này gặp mấy chục năm thống khổ, cũng sẽ chịu không nổi, đó là một loại cả người bị xé rách thành vô số mảnh. Sau đó lại có vô số kiến ở phía trên cắn thống khổ, thậm chí còn nương theo nguyên thần nghiền nát chữa trị, vô số lần lặp đi lặp lại quá trình. Diệp Lương Thần không có bị tra tấn điên, đã là ý chí của hắn cực kỳ cường đại. Lúc trước Lạp Tháp Thiên Tôn nói cho hắn biết, muốn dẫn hắn đi một chỗ, đạt được thượng cổ tạo hóa, chỉ cần hắn có thể chịu đựng qua, là có thể thoát thai hoán cốt, nhất cử bước lên đế quân cảnh giới. Hắn kích động đi tới, hơn nữa là không chút do dự, liền nhảy vào vạn linh hung thú huyết trì bên trong, chờ mong chính mình đi huyết trì, thoát thai hoán cốt, vô địch thiên hạ ngày đó. Nhưng hắn lại không nghĩ tới chính là, kế tiếp chính là thống khổ vô cùng vô tận. Ở trong huyết trì vạn linh hung thú này, hắn thừa nhận mấy chục năm thống khổ, nhưng tu vi lại không có chút nào tăng lên, đến bây giờ cũng chỉ bất quá là cảnh giới đại thánh mà thôi. Trong cơ thể ngươi chu thiên tinh thần đại trận, chính là tiên thiên khắc, tạo hóa sở chung, theo lý thuyết hấp thu vạn linh hung thú tinh huyết về sau, là có thể lột xác thành vạn thú bản nguyên thể mới đúng a, ngươi như thế nào hấp thu lâu như vậy? Lạp Tháp Thiên Tôn lầm bầm lầu bầu, có chút hoang mang nói. Nghe được lời nói của Lạp Tháp Thiên Tôn, Diệp Lương Thần thiếu chút nữa tức giận ngất đi. Lão già xấu xa này rất xấu xa. Ngươi lấy được tàn thiên, không xác định có thể hay không, liền để cho lão tử nhảy vào chịu tội. Hơn nữa, đây chính là mấy chục năm à. Diệp Lương Thần chính là dựa vào một hơi chống đỡ đi qua, giờ phút này nghe được Lạp Tháp Thiên Tôn lời nói, hắn cảm giác hắn muốn kiên trì không nổi nữa. Hắn muốn mắng chửi người, nhất định phải mắng lão già này. Nhưng vào lúc này, dị biến xuất hiện. Ầm ầm. Vạn linh huyết trì bỗng nhiên bắt đầu sôi trào lên, mảnh này có phương viên vạn trượng cực lớn huyết trì, giống như là một mảnh mãnh liệt biển rộng bình thường, bắt đầu mãnh liệt sôi trào lên. Từng viên huyết châu trôi nổi như ngôi sao, trong hư không hóa thành hư ảnh hung thú thượng cổ khủng bố. Theo huyết quang bốc lên, những cái kia thượng cổ hung thú bóng dáng càng ngày càng chân thật, thoạt nhìn giống như là thượng cổ hung thú sắp sống lại bình thường, tản ra trùng trùng điệp điệp tuyệt thế đế uy. Diệp Lương Thần cùng Lạp Tháp Thiên Tôn sắp bị dọa tè ra quần. Những này ít nhất có thể đều là đế quân cảnh chí cường hung thú, nếu là sống lại, chỉ sợ một cái tát liền có thể đem bọn họ cho đập chết. Sao nào? Nụ cười trên mặt Lạp Tháp Thiên Tôn cứng đờ, hắn cảm giác rất hoảng, không biết làm sao bây giờ. Ầm ầm. Nhưng vào lúc này, quanh thân Diệp Lương Thần bỗng nhiên nở rộ ra hào quang rực rỡ chói mắt, từng đạo phù văn thần bí mà huyền ảo bốc lên. Trên vòm trời, phảng phất có 360 viên chí tôn tinh thần hiện ra, lẫn nhau hội tụ, tinh quang mênh mông, lực lượng khủng bố bốc lên, phảng phất có thể xé nát tất cả. Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận. Quanh thân Diệp Lương Thần, đại trận tinh thần Chu Thiên hiện ra, tản ra khí tức cổ xưa, thần bí mà cường đại, khiến Diệp Lương Thần đều trở nên vô cùng uy nghiêm. Ầm ầm, những mãnh thú thượng cổ ngưng tụ ra kia, giống như là cảm giác được triệu hoán nào đó, nhanh chóng bay tới trong đại trận tinh thần Chu Thiên. Xác thực mà nói, là bay vào trong 360 ngôi sao kia. Khí tức của Diệp Lương Thần trong nháy mắt bắt đầu tăng vọt. Đại thánh cảnh sơ kỳ, đại thánh cảnh trung kỳ, đại thánh cảnh hậu kỳ, đại thánh cảnh viên mãn, thánh vương đỉnh phong, vô thượng thánh vương, thiên tôn. Diệp Lương Thần tu vi dĩ nhiên giống như là không có bất kỳ bình cảnh bình thường, nhanh chóng tăng vọt, trực tiếp từ đại thánh cảnh tăng vọt tới thiên tôn cảnh đỉnh phong. Răng rắc, trong hư không hỗn độn, vô tận lôi đình hội tụ, đế quân kiếp hàng lâm. Ngươi nhất định có thể ngưng tụ ra vạn thú bản nguyên thể, ta đã từng bị người phá vỡ hy vọng, rốt cục tại trên người của ngươi thực hiện. Diệp Lương Thần, ngươi nhất định phải cho lão tử hảo hảo tu luyện, vĩnh hằng đế lộ trên, có thể hay không quét ngang quần hùng, liền xem ngươi. Lạp Tháp Thiên Tôn bắt đầu điên cuồng phá lên cười, giống như điên cuồng, cười cười, cũng đã là mặt đầy nước mắt. Đó là một loại bộ dáng vui mừng mà khóc. Ở chỗ này mấy chục năm, Diệp Lương Thần nhịn không được, hắn làm sao không phải đã đến cực hạn trạng thái. Vì truy tìm hy vọng xa vời kia, hắn không chỉ chặn vận mệnh của chính mình, cũng đánh cược vận mệnh của Diệp Lương Thần. Nếu không phải hắn cho tới nay khác loại cổ vũ, vẫn vui cười tức giận mắng, chỉ sợ Diệp Lương Thần đã sớm kiên trì không nổi nữa. Nhưng may mắn, hắn đã làm tốt. Diệp Lương Thần cũng làm được. Giờ phút này, Diệp Lương Thần căn bản không có nghe được lời hắn nói, nếu không nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn như thế, chỉ sợ lại muốn cười nhạo hắn. Diệp Lương Thần đã bị đế quân kiếp bao phủ. Nhưng Diệp Lương Thần độ đế quân kiếp có thể nói là thoải mái nhất. Chung quanh hắn Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận, hội tụ hàng tỷ mãnh thú tinh huyết, kia đầy trời lôi kiếp rơi xuống, đánh vào mãnh thú tinh huyết phía trên. Ngược lại là hủy diệt trong đó sát khí cùng chấp niệm, hóa thành nhất tinh thuần lực lượng, dung nhập vào Diệp Lương Thần trong cơ thể. Ở phía sau Diệp Lương Thần, có thần long dài trăm vạn trượng rít gào, bay lượn chín tầng trời. Có to lớn tam túc kim ô, đốt diệt thế giới, phun ra nuốt vào mặt trời, bạch trạch có trí tuệ vô cùng, ngồi một mình trên đỉnh núi, thôi diễn đại đạo chí lý. Có thao thiết nuốt trời nuốt đất, có cùng kỳ huyết chiến bát hoang, có cửu anh bá tuyệt u minh. Đủ loại cảnh tượng thần bí khó lường hiện lên sau lưng Diệp Lương Thần. Mà hắn ngồi xếp bằng hư không, khuôn mặt vốn vô cùng xấu xí, giờ phút này thoạt nhìn cũng trở nên vô cùng uy nghiêm, khí tức quanh thân trùng trùng điệp điệp bộc phát ra, tựa như một tôn vạn thú chi chủ. Vạn thú bản nguyên thể, thành. Lạp Tháp Thiên Tôn thì thào, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc kích động. Từ nay về sau, Diệp Lương Thần cũng có bước vào vĩnh hằng đế lộ tư cách, có cùng chư thiên vạn giới, từ xưa đến nay vô số thiên kiêu yêu nghiệt, tư cách tranh phong. Vạn thú bản nguyên thể, chắc chắn ở vĩnh hằng đế lộ, đại phóng quang mang. Lạp Tháp Thiên Tôn lẩm bẩm, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong hư không, phảng phất thấy được con đường cổ hư ảo mà thần bí kia đang chậm rãi thành hình. Ầm ầm, vô tận hỗn độn hư không bên trong, có mãnh liệt lôi quang lóe ra, bày ra thần bí chín màu sắc, trong phút chốc xuyên qua thiên địa, phá nát hư không. Ngoài chư thiên vạn giới, vô tận sát khí bốc lên, kiếp lực hội tụ, hình thành một cái hư ảo mà bàng bạc con đường. Giờ phút này, thần bí cửu sắc lôi đình xuyên qua hàng tỷ dặm hư không mà đến, mỗi một đạo đều giống như núi cao đồng dạng tráng kiện, đem con đường kia bao phủ lên. Răng rắc, tựa như khai thiên tích địa, hư không bốn phương đồng thời chấn động, chư thiên vạn giới cũng theo đó rung động. Vì thế, chư thiên vạn giới tất cả sinh linh đều thấy được trên vòm trời xuất hiện một bức vô cùng thần bí cảnh tượng. 3.000 đại đạo, giống như 3.000 đạo trật tự thần liên bình thường, vào giờ khắc này vậy mà hiển hóa ra thực thể, lẫn nhau đan xen cùng một chỗ, ngưng tụ ra mãnh liệt chói mắt hào quang, chiếu sáng chư thiên vạn giới. 3.000 đại đạo cụ thể đi ra, trong nháy mắt, giống như một đạo nước lũ, trong nháy mắt tràn vào đến cái kia một cái hư ảo trong đại đạo. Kiếp lực mênh mông vô cùng mãnh liệt mênh mông, đại đạo hư ảo kia dần dần ngưng thực. Bùm. Đến cuối cùng, chư thiên vạn giới đồng thời chấn động, hỗn độn hư không phun mỏng hỗn độn quang, cái kia một cái đại đạo trong nháy mắt xuyên qua chư thiên vạn giới, nhảy vào hỗn độn chỗ sâu, giống như một cái sáng chói kim kiều bình thường, tản ra vô tận chói mắt quang mang. Vĩnh hằng đế lộ mở ra. Chư thiên vạn giới, tất cả thiên kiêu yêu nghiệt, tất cả trí cường giả, tất cả sinh linh đều vào giờ khắc này không hẹn mà cùng ngẩng đầu lên, trong lòng hiện lên cùng một ý niệm. Vĩnh hằng đế lộ mở ra. Cái này đại biểu 108 cái kỷ nguyên tới nay, lừng lẫy nhất, tàn khốc, mênh mông cùng cường đại hành trình bắt đầu. Vô số cường giả gối giáo đợi sáng, xoa tay, những tuyệt đại thiên kiêu từ trong phong ấn tỉnh lại, trong ánh mắt càng tràn ngập chiến ý vô địch. Đây là một hồi nhất định phải ghi vào sử sách hành trình. Có thể từ vĩnh hằng đế lộ bên trong trở về, coi như là không có đi đến cuối cùng, cũng có thể đạt được vô số cơ duyên. Trong đó hạng người thiên kiêu, càng là có thể chứng đạo thành đế. Nhất là cái kia trong truyền thuyết siêu thoát chi bí, để cho tất cả mọi người là nhiệt huyết sôi trào, từng cái kích động không thể kiềm chế. Vĩnh hằng đế lộ mở ra, nhanh đi tìm kiếm thông đạo, có thể dẫn đầu tiến vào vĩnh hằng đế lộ bên trong, là có thể đạt được càng nhiều cơ duyên cùng tạo hóa. Có người quát to một tiếng, trong nháy mắt tung trời dựng lên. Ầm ầm. Cái kia mênh mông vĩnh hằng đế lộ, thần bí mà bất hủ, xuyên qua chư thiên vạn giới, ở trước mặt mọi người hiện ra một lát sau, liền một lần nữa lại ẩn đi. Nhưng tất cả mọi người biết, vĩnh hằng đế lộ đã mở ra, hiện tại mấu chốt nhất là muốn đi tìm tiến vào vĩnh hằng đế lộ thông đạo. Bọn hắn đi tìm tiến vào vĩnh hằng đế lộ thông đạo, cho dù biết phía trước là tử vong, là máu tươi, là thi sơn biển máu, là bạch cốt trắng xóa, bọn hắn đều không có chút do dự. Đây là lực lượng tinh hoa nhất chư thiên vạn giới. Họ có niềm tin bất khả chiến bại, niềm tin vào bản thân và tài năng mạnh mẽ để đi đến cuối cùng. Đó là một loại khí thế có ta vô địch. Chỉ có như thế mới có tư cách bước lên vĩnh hằng đế lộ hành trình. Trong lòng không sợ, mới có thể vô địch khắp thiên hạ, bọn họ có vô hạn khả năng, ta phảng phất từ trên người bọn họ, thấy được vô cùng vô tận hy vọng. Một đế quân già nua than nhẹ một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy cảm khái. Bọn họ mới là chúng ta giới này hy vọng, chúng ta đã già, trong lòng có sợ hãi, có ràng buộc, coi như là bước lên vĩnh hằng đế lộ, cũng bất quá là pháo hôi thôi. Kỷ nguyên đại kiếp nạn sắp tới, ai có thể hoành đao lập tức, độc chiếm ngôi đầu. Đại tranh chi thế, thiên kiêu tranh phong. Từ xưa đến nay vô số thiên kiêu đều đã thức tỉnh, đều là chạy cái kia siêu thoát chi bí mà đi. Lão Phu không cầu bọn họ có thể đạt được bí mật siêu thoát, chỉ mong bọn họ có một hai người có thể chứng đạo, ở trong loạn thế bảo toàn tộc ta mà thôi. Vĩnh hằng đế lộ mở ra, để chư thiên vạn giới tất cả đều sôi trào lên. Nguyên bản vô cùng hỗn loạn chư thiên vạn giới, dĩ nhiên thập phần quỷ dị trở nên bình tĩnh lại, cho dù là những kia có cửu oán thiên kiêu. Giờ phút này cũng là buông tha chinh chiến, mà là toàn tâm toàn lực đi tìm thông đạo, bước lên vĩnh hằng đế lộ. Tiên giới, tiên ma động. Tiên ma động vẫn là một cái vòng xoáy thật lớn, phun ra vô tận mãnh liệt tiên quang cùng thần quang. Nhưng trong đó không gian vặn vẹo, thời gian hỗn loạn, mơ hồ lại như là thông hướng một mảnh thế giới xa lạ. Bên ngoài tiên ma động, cửu hoàng tử vẫn ngồi xếp bằng trên chiến xa của tiên đế, dung mạo mơ hồ, nhưng lại có một loại khí vận vô địch nuốt tám hoang sáu hợp. Ở phía sau hắn, có tám đạo khí tức khủng bố ngập trời thân ảnh, có nam có nữ, mỗi một cái đều là tản ra ngạo khí ngút trời, cả người đế uy tràn ngập, thân sắc lạnh lùng vô cùng. Mỗi người bọn họ đều là tiên quân cường giả ngưng tụ ra bản nguyên chi thể, thực lực sâu không lường được. Bọn họ là bát đại tiên quân của cửu hoàng tử. Tám người, mỗi người đều là vĩnh hằng tiên triều tuyệt đại thiên kiêu, hoành áp một phương phát tới cường giả, nhưng lại bị cửu hoàng tử điện hạ thu phục, trở thành cửu hoàng tử điện hạ tùy tùng. Tu vi mỗi người bọn họ đều đạt tới cảnh giới tiên quân cao giai. Dù sao, ngay cả Thái Uyên cũng không có tư cách trở thành tùy tùng của cửu hoàng tử điện hạ, có thể thấy được điều kiện hà khắc như thế nào. Nguyên bản, cửu hoàng tử điện hạ là hy vọng Lăng Tiêu trở thành hắn tọa hạ thứ 9 tiên quân, nhưng lại bị Lăng Tiêu cự tuyệt. Ngoại trừ cửu hoàng tử điện hạ đám người bên ngoài, còn có vĩnh hằng tiên triều một ít thiên kiêu, cửu đại tiên môn thánh tử thánh nữ, đã từng tự phong chí cường giả. Trong đó còn có một thân ảnh khí tức vô cùng khủng bố, Thái Tôn điện hạ. Thái Tôn điện hạ vẫn là bộ dáng thiếu niên lãnh ngạo như cũ, mặc long bào, đầu đội mũ ngọc, dáng người anh vĩ bất phàm, khí tức quanh thân sâu không lường được. Khuôn mặt của hắn vô cùng lạnh lùng, con ngươi không ngừng đảo qua mọi người xung quanh, như là đang tìm kiếm cái gì. Thái Tôn Điện Hạ, cái kia Lôi Lăng cũng không ở đây, hơn nữa đã điều tra rõ, hắn không phải ta tiên tộc chỉ nhiều người, thân phận chân thật, chính là nhân tộc chi nhân, thiên tuyển chi tử Lăng Tiêu. Bên cạnh Thái Tôn Điện Hạ, một lão giả râu tóc bạc phơ chậm rãi nói ra. Như vậy chờ ta làm thịt hắn, đoạt khí vận của hắn, ta chính là con của thiên tuyển. Ta tin tưởng hắn nhất định sẽ tiến vào vĩnh hằng đế lộ, đến lúc đó nợ mới nợ cũ, ta cùng hắn tính toán rõ ràng. Thái Tôn Điện Hạ lạnh lùng nói. Thái Tôn Điện Hạ không thể khinh thường, ngài mặc dù chiếm được đại hoàng tử tất cả tu vi, hơn nữa chiếm được chí bảo của hắn. Nhưng Lăng Tiêu trong tay lại có hỗn độn chí bảo vô tự thiên thư, hôm nay càng là có được thần tộc hỗn độn chí bảo, tạo hóa đỉnh. Lão giả lên tiếng nhắc nhở, ở vĩnh hằng đế lộ bên trong, chỉ có thể bằng vào lực lượng bản thân tranh phong, càng là bảo vật cường đại. Bị áp chế càng lớn, cực đạo đế binh đều bị suy yếu hơn phân nửa lực lượng, huống chi là cực đạo đế binh. Thái Tôn Điện Hạ cười lạnh một tiếng nói. Nhìn thấy Thái Tôn Điện Hạ cố chấp như thế, lão giả cũng sẽ không khuyên nhiều nữa, xem ra là đối với cái kia Lăng Tiêu đã hận tới cực điểm. Dù sao, Thái Tôn Điện Hạ tâm cao khí ngạo, nhưng đã từng bị Lăng Tiêu chém, nếu không phải mượn vĩnh hằng tiên triều phục sinh bảo vật, hắn cũng đã sớm vẫn lạc. Không giết Lăng Tiêu, trong lòng Thái Tôn Điện Hạ sẽ có tâm ma, đối với tu vi bất lợi. Ầm ầm. Đợi đến khi trong tiên ma động, thời không vặn vẹo hỗn loạn một lần nữa trở nên rõ ràng, một chỗ thông đạo kia cũng liền triệt để mở ra. Trong mắt tất cả mọi người lóe lên tinh quang, thần sắc tràn ngập kích động, chiến ý bừng bừng. Đi thôi. Trên chiến xa tiên đế, thanh âm nhàn nhạt của cửu hoàng tử vang lên. Vèo. Bát đại tiên quân đồng thời khom người đáp, sau đó phóng thẳng lên trời, đẩy tiên đế chiến xa tiến vào trong thông đạo. Nhìn thấy cửu hoàng tử điện hạ dẫn đầu tiến vào vĩnh hằng đế lộ, những người còn lại cũng không hề chần chờ, trong nháy mắt tung trời mà lên, nhao nhao hướng vĩnh hằng đế lộ bên trong phóng đi. Vĩnh hằng đế lộ là nơi tạo hóa, là nơi kỷ nguyên, càng là hỗn loạn chi địa, vô tự chi địa, giết chóc chi địa. Bọn họ tuy rằng thông qua thông đạo này tiến vào trong vĩnh hằng đế lộ, nhưng ai cũng không biết mình sẽ xuất hiện ở nơi nào. Trên đường vĩnh hằng đế, bọn họ chẳng những phải không ngừng chém giết chí cường giả đánh lén, phòng bị đủ loại nguy cơ, càng phải tìm kiếm con đường chân chính mới có thể tiến vào nơi trung cực kia. Ngay tại vĩnh hằng đế lộ mở ra thời điểm, chư thần trong cung điện, Lăng Tiêu mở hai mắt. Ong, hai chùm sáng rực rỡ xuyên qua hư không, rực rỡ chói mắt. Lăng Tiêu từ đỉnh tổ thần sơn đứng lên. Hắn một thân bạch y như tuyết, tóc đen tung bay, ánh mắt sáng ngời mà rực rỡ, toàn thân đều tản ra một loại khí tức mờ mịt mà thần bí. Ngồi một mình tổ thần sơn đỉnh 10 năm, Lăng Tiêu mượn minh mông thần tộc khí vận, để cho tu vi của hắn nhất cử đột phá đến đế quân cảnh tam trọng thiên, hồng mông bất diệt thể triệt để viên mãn. Nhưng quan trọng hơn thu hoạch là, trong cơ thể hắn cái kia 16 khỏa đạo quả viên mãn không tì vết, đã triệt để biến thành hắn tự thân một bộ phận, để cho hắn tiện tay trong lúc đó là có thể khống chế minh mông đại đạo bổn nguyên lực. Vĩnh hằng đế lộ mở ra rồi sao? Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn về phía sâu trong hư không, trong con người có một tia kỳ dị. Hắn phảng phất thấy được chỗ sâu hỗn độn vô tận kia, 3000 đại đạo bao phủ vĩnh hằng đế lộ, mơ hồ trong lúc đó phảng phất thông hướng một chỗ thế giới thần bí. Ta cũng nên rời đi. Lăng Tiêu nhẹ giọng lẩm bẩm. Cung điện chư thần trước mắt, trải qua 10 năm phát triển, toàn bộ thần tộc sau khi giải trừ huyết mạch giam cầm, đã bắt đầu phát triển bàng bạc. Tu vi tăng vọt, lại càng bày ra trạng thái giếng phun. Vô số thần tộc thiên tài tầng tầng lớp lớp, dần dần thể hiện ra đã từng thiên hạ đệ nhất tộc cường đại tiềm lực. Lăng Tiêu tin tưởng, không bao lâu nữa, thần tộc nhất định sẽ cho hắn một kinh hỉ rất lớn. Nhất là lấy Chiến Trần, Vô Ngân cùng Đằng Sơn cầm đầu 120 tôn thần tướng, mỗi một cái tu vi đều ở rất nhanh tăng lên. Lăng Tiêu cũng không có ý định mang bọn họ đi trước vĩnh hằng đế lộ, bọn họ tích lũy đã đủ rồi, tại chư thần điện điện bên trong, không thiếu tài nguyên, bọn họ mới có thể nhanh chóng tăng lên. Thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh trôi nổi trong hư không, hai kiện chí bảo thần tộc này bày ra địa phương vô cùng khủng bố. Tạo hóa đỉnh có thể rút ra vật chất bất hủ và bổn nguyên lực từ tiên giới. Đây quả thực chính là đoạt thức ăn từ miệng hổ của trường sinh tháp. Thần tộc khí vận giống như biển mây mênh mông, theo vật chất bất hủ bàng bạc cùng bổn nguyên lực vọt tới, để cho 1 tỷ thần tộc tu vi tăng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Có thần tộc ấn cùng tạo hóa đỉnh trấn áp, có 5 đại giáo chủ thủ hộ, chư thần cung điện rất an toàn, coi như là đại đế, đều rất khó công phá. Lăng Tiêu cuối cùng quét mắt trước mắt chư thần cung điện, sau đó một bước bước ra, tung trời mà lên. Hắn có thể cảm giác được, 5 đại giáo chủ đã phát hiện hắn tỉnh lại, nhưng 5 đại giáo chủ cũng không có đến. Thật sự là ngũ đại giáo chủ đối với Lăng Tiêu cảm giác quá phức tạp, bọn họ đều là tuyệt thế đế quân tu vi, không có khả năng dễ dàng như thế thần phục Lăng Tiêu. nhưng là nhận thấy được Lăng Tiêu tu vi mỗi ngày đều tại tinh tiến, hôm nay càng là sâu không lường được, để cho bọn họ đều có chút kinh hãi. Bọn họ đều tin tưởng, chỉ sợ không bao lâu nữa, Lăng Tiêu liền có thể vượt qua bọn họ. Đã như vậy, vậy không bằng không gặp. Cung tiễn thần chủ đại nhân, cung tiễn thần chủ đại nhân. Dưới tổ thần sơn, 120 tôn thần tướng đồng thời hướng về phía Lăng Tiêu thân ảnh quỳ lạy xuống, đồng thanh hét lớn, thanh âm như sấm sét. Bọn họ dùng tràn ngập cuồng nhiệt ánh mắt, đưa mắt nhìn Lăng Tiêu rời đi, chờ mong bọn họ thần chủ đại nhân có thể chinh phạt vạn giới, quét ngang thiên kiêu. Có một ngày, Vĩnh Hằng Đế Lộ vinh quang trở về, mang bọn họ trọng chỉnh chư thiên. Lăng Tiêu không quay đầu lại, khóe miệng lộ ra một tia tươi cười nhàn nhạt, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén vô cùng, bộc phát ra chiến ý kinh thiên. Hắn rời đi chư thần cung điện, xé rách hư không, trực tiếp tiến vào tiên ma động bên trong. Chủ nhân, thế giới khác chỉ sợ bây giờ còn không có tìm được Vĩnh Hằng Đế Lộ tiết điểm, ngươi từ tiên giới tiến vào đến Vĩnh Hằng Đế Lộ là chiếm đại tiện nghi. Thanh âm ác niệm vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Ngươi biết tin tức trên Vĩnh Hằng Đế Lộ? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Ầm ầm. Hắn tiến vào thông đạo tiên ma động, quang mang mãnh liệt quanh thân lóe ra, cảnh tượng trước mắt biến ảo, thoạt nhìn vô cùng kỳ lạ. Trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một tia chờ mong, mà ác niệm lại là vô cùng hưng phấn, phảng phất đối với tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ cũng đã sớm không thể chờ đợi. Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế đều là thiên kiêu đã từng bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, bọn họ cũng từng đi tới cuối Vĩnh Hằng Đế Lộ. Trên Vĩnh Hằng Đế Lộ hỗn loạn không có trật tự, mỗi một lần đều bất đồng, chỉ có tâm sự một ít tin tức hữu dụng, chủ nhân ta sẽ từ từ nói cho ngươi biết. Giọng nói của ác niệm có chút chần chờ. Cái gì? Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế đi tới Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng, phát hiện đó là một mảnh mênh mông hỗn độn hải, nhưng mơ hồ trong lúc đó lại phảng phất liên thông một chỗ cổ xưa thế giới, nhưng đây cũng chỉ là bọn hắn suy đoán, dù sao bọn hắn cũng không có đi vào qua. Ác niệm nói, Vĩnh Hằng Đế Lộ thông hướng một chỗ thế giới. Trong lòng Lăng Tiêu chấn động, đó là một chỗ không cách nào chạm tới thế giới, đáng tiếc Vĩnh Hằng Đế Lộ phần cuối đã không có đường, nếu không bọn họ chỉ sợ sẽ đi tìm tòi nghiên cứu đến cùng. Ta đoán cái gọi là siêu thoát chi bí rất có thể ngay tại chỗ kia, không cách nào chạm tới trong thế giới. Ác niệm chậm rãi nói ra, bí mật siêu thoát ở trong thế giới đó, ngươi có căn cứ gì? Lăng Tiêu nhướng mày, hắn bỗng nhiên cảm giác được ác niệm có chút không thành thật, người này trên người không biết còn có bao nhiêu bí ẩn nhưng không có thành thật khai báo ra. Phảng phất là cảm giác được Lăng Tiêu trong lòng suy nghĩ, ác niệm vội vàng nói, chủ nhân, ngươi không nên hiểu lầm, ta dù sao chỉ là một đạo ác niệm. Chỉ có Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế bộ phận tàn phá ký ức, Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra sau đó, ta mới biết được một ít tin tức. Nói trọng điểm, Lăng Tiêu lạnh lùng nói, bởi vì, căn cứ Tu La Tổ Thần cùng Thái Nhất Tiên Đế sau đó phát hiện, mỗi một lần Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, Vĩnh Hằng Đế Lộ phần cuối đều là hỗn độn hải, cũng từng có những người khác phát hiện chỗ kia không cách nào chạm tới thế giới. Ác niệm vội vàng nói, đã như vậy, vậy cũng phải trước chờ chúng ta đánh tới Vĩnh Hằng Đế Lộ cuối cùng lại nói, không phải sao? Hắc ám Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, con ngươi trong nháy mắt lộ ra một tia tinh mang. Bùng! Trước mặt bọn họ lóe ra hào quang rực rỡ, xuất hiện một không gian vô cùng kỳ dị. Lăng Tiêu rời khỏi thông đạo, bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Bốn phía có sương mù hỗn độn mờ mịt nhàn nhạt, thiên địa mênh mông, hiện ra màu tối tăm, không có mặt trời mặt trăng, không biết ánh sáng này là từ đâu mà đến. Nhưng xa xa, đã có từng viên tàn phá cổ tinh, phần lớn là tĩnh mịch một mảnh, đã không có bất kỳ sinh cơ. Lăng Tiêu dưới chân đường, xuyên qua hỗn độn, lan tràn hướng phương xa. Nhưng giờ phút này, Lăng Tiêu lại bị người bao vây. Đó là đầu bạch tuộc, thân thể người, quái nhân cầm trong tay quỷ đầu đao màu đen, ánh mắt một đám lạnh lùng vô cùng, tràn ngập sát ý, xúc tu thật dài không ngừng vặn vẹo, thoạt nhìn thập phần ghê tởm. Không sai à, thật không ngờ Vĩnh Hằng Đế Lộ vừa mở ra, thì có dê béo xuất hiện, tiểu tử này thoạt nhìn ra mịn thịt mềm, bắt lấy hắn, khẳng định có thể bán cái giá tốt. Bạch tuộc quái cầm đầu cười lạnh một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng tàn nhẫn. Chủ nhân, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên cũng sẽ dựng dục một ít kỳ dị chủng tộc sinh linh, bọn họ tính tình tàn nhẫn, tuân theo âm u lực lượng mà sinh, cho nên phần lớn đều vô cùng tà ác, đặc biệt thích bắt chư thiên vạn giới thiên kiêu, đối với bọn họ không cần hạ thủ lưu tình. Ác niệm nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu rõ. Bất quá để cho hắn có chút kinh ngạc chính là, những bạch tuộc quái này tuy rằng thoạt nhìn ghê tởm, nhưng là từng cái thực lực cũng không kém, quanh thân có đế uy lượn lờ, tất cả đều là đế quân cảnh cường giả. Hơn 10 vị đế quân, nếu đổi lại là cường giả thiên kiêu khác, chỉ sợ rất có thể bị bắt lại. Cho ngươi một lựa chọn, đầu nhập vào ta, làm người dẫn đường cho ta không giết ngươi, như thế nào? Lăng Tiêu mỉm cười, ánh mắt dừng ở trên đầu Bạch Tuộc Quái, thần sắc thập phần bình tĩnh. Tiểu tử, xem ra ngươi còn không có nhận rõ tình cảnh của mình à. Thật coi mình là thiên kiêu. Các tiểu nhân, bắt lấy hắn. Bất quá không nên làm bị thương tiểu tử này, da mịn thịt mềm, nữ vương đại nhân thích nhất như vậy. Đầu lĩnh Bạch Tuộc Quái hơi sửng sốt, lập tức cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc trào phúng. Những Bạch Tuộc Quái xung quanh cũng đều cười ha ha theo. Theo mệnh lệnh một tiếng của đầu lĩnh Bạch Tuộc Quái, những Bạch Tuộc Quái kia phảng phất đã sớm có chuẩn bị. Nhất thời một tấm lưới lớn màu đen từ trên trời giáng xuống, lóe ra hào quang màu đen, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ ở trong đó. Trên lưới lớn màu đen có một ít gai ngược, lóe ra u mang, vô cùng sắc bén, trong nháy mắt liền muốn đâm vào trong cơ thể Lăng Tiêu, ẩn chứa một loại lực lượng gây mê rất mạnh. Những Bạch Tuộc Quái trên mặt tràn đầy vẻ cười lạnh, rất hiển nhiên loại chuyện này, bọn họ đã làm không biết bao nhiêu lần, lưới lớn vừa ra, Lăng Tiêu chỉ sợ cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Loại này gây mê độc, chính là từ nữ vương bệ hạ trên người chiết xuất, đế quân cường giả căn bản không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt sẽ hôn mê. Lăng Tiêu bất quá là tu vi đế quân cảnh tam trọng thiên, căn bản không cách nào ngăn cản. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là, sau khi lưới lớn màu đen bao phủ Lăng Tiêu, gai nhọn màu đen kia đâm vào trên người Lăng Tiêu. Thế nhưng phát ra tiếng kim thiết giao kích, sao hỏa bắn ra bốn phía, ngay cả một đạo dấu trắng cũng không có lưu lại. Lại càng không cần phải nói đâm vào trong máu thịt Lăng Tiêu, đem Lăng Tiêu gây mê. Như vậy có thú vị không? Lăng Tiêu nhàn nhạt cười, sau đó bắt lấy trên người màu đen lưới lớn, đột nhiên xé. Bùm! Lưới lớn màu đen nở rộ ra quang mang mãnh liệt, giống như là rắn độc vặn vẹo, phảng phất cực kỳ có linh tính, phù văn màu đen bốc lên, muốn triệt tiêu Lăng Tiêu xé rách. Nhưng dưới thần lực vô cùng của Lăng Tiêu, phù văn trên tấm lưới lớn màu đen ầm ầm nổ tung, cả tấm lưới lớn màu đen trực tiếp nổ tung trước mặt Lăng Tiêu, hóa thành bột mịn. Ầm ầm, hắc ám Lăng Tiêu quanh thân khí huyết bốc lên, tản ra kinh khủng chói mắt hào quang, giống như là một tôn hồng hoang cự thú xuất thế. Bạch Tuộc Quái đầu lĩnh trong lòng run lên, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Đây chính là nữ vương bệ hạ chóc ra xúc tu sở dệt thành lưới lớn, vô cùng cứng cỏi, chỉ có cực đạo đế binh mới có thể phá vỡ, Lăng Tiêu vậy mà tay không xé nát. Trong lòng của hắn hiện ra một tia cảm giác không ổn, vội vàng giống giận một tiếng nói, chém chết hắn cho ta. Ầm ầm. Xung quanh hắn hắc quang bốc lên, bốn phía những Bạch Tuộc Quái kia từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, từng cái mắt lộ ra hung quang, cầm trong tay quỷ đầu đao, ngang trời hướng Lăng Tiêu bổ tới. Đao mang màu đen gào khóc thảm thiết, ẩn chứa kinh hồn chi âm, phảng phất có thể làm cho người nguyên thần tán loạn ra, vô cùng quỷ dị. Đao mang thổi quét, từ bốn phương tám hướng, đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Chanh bong bong. Lăng Tiêu căn bản không có ngăn cản, những đao mang sắc bén vô cùng kia chém ở trên người Lăng Tiêu. Chanh minh rung động, cũng chỉ là lưu lại một đạo dấu trắng mà thôi, ngay cả làn da Lăng Tiêu cũng không có phá vỡ. Cái gì? Trong ánh mắt quái đầu lĩnh Bạch Tuộc tràn đầy thần sắc khó tin. Trong lòng hắn vô cùng hoảng sợ, đây còn là người sao? Thân thể này so với hồng hoang cự thú còn khủng bố hơn, nhân vật khủng bố như thế, đặt ở trên Vĩnh Hằng Đế Lộ, cũng là tuyệt thế thiên kiêu chói mắt nhất. Bọn họ cũng dám đánh nhân vật như vậy chú ý. Trong lòng hắn rất hoảng. Đông đảo Bạch Tuộc Quái trong ánh mắt cũng đều là vô cùng hoảng loạn. Quá yếu. Chỉ bằng đám phế vật các ngươi cũng dám chặn đường ăn cướp trên Vĩnh Hằng Đế Lộ. Lăng Tiêu lắc đầu nói, trong ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Bùm. Khí huyết quanh thân hắn bốc lên, ánh mắt sắc bén, thần quang vô cùng quét ngang bốn phương, trong nháy mắt liền đem những Bạch Tuộc Quái kia quét bay ra ngoài. Lăng Tiêu một quyền đánh ra, hư không bạo minh, quyền ấn bá đạo mà khủng bố, giống như núi cao trấn áp xuống. Mấy con Bạch Tuộc Quái trực tiếp bị một quyền của hắn đánh nổ tung. Còn lại những Bạch Tuộc Quái kia muốn chạy trốn, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể tránh thoát Lăng Tiêu kia bá tuyệt hoàn vũ quyền ấn. Mấy cái hô hấp trong lúc đó, ngoại trừ Bạch Tuộc Quái đầu lĩnh ở ngoài, những người khác đã bị Lăng Tiêu giết không còn một mảnh. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào trên người Bạch Tuộc Quái đầu lĩnh, Bạch Tuộc Quái đầu lĩnh cả người run lên, hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ. Đại nhân, đừng giết ta. Bạch Tuộc Quái đầu lĩnh lắp bắp nói, trong ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Đám Bạch Tuộc Quái này, tuy rằng tu vi cường đại, đều là đế quân cảnh tu vi, nhưng bất quá là đê giai đế quân mà thôi, làm sao có thể thừa nhận được Lăng Tiêu vô địch quyền ấn. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều chết ở Lăng Tiêu trong tay, hơn nữa là bị trực tiếp oanh nổ, tử trạng rất thảm. Nhưng đối với Bạch Tuộc Quái mà nói, liền thập phần khó có thể tiếp nhận, con mồi của bọn họ, dĩ nhiên đột nhiên biến thành thợ săn, còn đem tất cả Bạch Tuộc tộc chiến sĩ đều chém giết. Đầu lĩnh quái Bạch Tuộc bị Lăng Tiêu nhìn thoáng qua, quả thực sắp bị dọa tè ra quần. Cho nên không có chút chần chờ, hắn trực tiếp liền quỳ. Đối với Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên sinh linh mà nói, chỉ có sống hay chết, nào có tôn nghiêm vinh nhục gì. Có thể sống sót mới có vô hạn khả năng. Cũng chỉ có chư thiên vạn giới những thiên kiêu kia mới có thể coi tôn nghiêm lớn hơn sinh mệnh. Ác Niệm giải thích. Lăng Tiêu nhẹ gật đầu, Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trên thảm thiết, hắn mặc dù còn không có trải qua, nhưng có thể lý giải. Ngươi muốn chết muốn sống? Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Muốn sống, muốn sống. Đại nhân tha mạng a, ngài bảo ta làm cái gì cũng được. Bạch tộc quái đầu lĩnh cúi đầu khom lưng cầu xin tha thứ, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc nịnh nọt. Ngoan ngoãn trả lời vấn đề của ta không giết ngươi. Các ngươi vì sao lại xuất hiện ở chỗ này? Vĩnh Hằng Đế Lộ tiết điểm, hẳn là ngẫu nhiên truyền tống đi. Lăng Tiêu nhàn nhạt hỏi. Vĩnh Hằng Đế Lộ mở ra, chư thiên vạn giới tiết điểm thông đạo, mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng là tại truyền tống thời điểm. Sẽ có dị tượng xuất hiện, nhà ta nữ vương bệ hạ, tính đến nơi này là một chỗ tiết điểm thông đạo, cho nên mới để cho chúng ta ở chỗ này ôm cây đợi thỏ. Bạch tộc quái đầu lĩnh vội vàng nói. Thì ra là thế, vậy các ngươi canh giữ ở chỗ này, tổng cộng đã bắt được mấy người? Bọn họ đều bị bắt đi nơi nào? Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Mặc dù là ngẫu nhiên truyền tống, nhưng tiên giới bên trong khẳng định có không ít thiên kiêu yêu nghiệt tiến vào đến tiết điểm thông đạo, cùng hắn đồng thời bị truyền tống đến nơi này, hẳn là cũng có không ít người. Đại nhân, chúng ta trước ngài cũng chỉ là bắt được 3 người mà thôi, bọn họ đều đã bị đưa trở về, giao cho nữ vương bệ hạ xử trí. Bạch tuộc quái đầu lĩnh thành thật nói. Bạch tuộc tộc các ngươi tổng cộng có bao nhiêu người? Theo thứ tự là thực lực gì? Nữ vương bệ hạ trong miệng ngươi là người phương nào? Lăng Tiêu hỏi. Hắn vừa mới bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, cần biết được một ít tin tức đến ứng với đại chiến tiếp theo. Vô số thiên kiêu bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, cho dù Vĩnh Hằng Đế Lộ bao la vô biên, một ngày nào đó gặp nhau, có thể biết càng nhiều tin tức là có thể chiếm được tiên cơ. Hồi bẩm đại nhân, bạch tuộc tộc chúng ta tổng cộng có hơn 3.000 người, chỉ có hơn 100 vị đế quân cường giả, tạo thành tiểu đội săn giết, vì nữ vương bệ hạ, săn giết thí luyện giả. Nữ vương bệ hạ là vương của chúng ta, cũng là mẫu hậu của chúng ta, nó sinh ra chúng ta. Bạch tuộc quái đầu lĩnh thành thật nói. Hơn 3.000 người thì có hơn 100 vị đế quân sao? Trong lòng Lăng Tiêu hơi chấn động, nói như thế, bạch tuộc tộc này thật đúng là một chủng tộc cường đại. Về phần vị kia bạch tuộc tộc nữ vương bệ hạ, dĩ nhiên là đế quân cảnh cửu trọng thiên, cũng chính là tuyệt thế đế quân, ngược lại để cho Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Tuyệt thế đế quân, trên con đường Vĩnh Hằng Đế, cũng coi như là bá chủ một phương. Đại nhân, chỉ cần ngài không giết ta nguyện ý đem bạch tuộc tộc hết thảy đều nói cho ngài, thậm chí còn có nữ vương bệ hạ sơ hở. Bạch tuộc quái đầu lĩnh cắn răng nói. Sơ hở của nữ vương bệ hạ? Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Đại nhân có lẽ không biết, bạch tuộc tộc chúng ta sở dĩ người ít như vậy, cũng là bởi vì chúng ta bạch tuộc tộc hơn 3.000 người, trên thực tế đều là nữ vương bệ hạ hài tử. Nàng tuy rằng thực lực cường đại, nhưng không cách nào hóa hình. Hơn nữa gần đây, nữ vương bệ hạ lại đem sinh ra con nối dõi, sau đó nàng sẽ tiến vào suy nhược kỳ, thực lực tổn hại lớn. Chỉ cần ngài giết nữ vương bệ hạ là có thể lấy được bản nguyên châu của nữ vương bệ hạ, đây chính là thiên ô bản nguyên châu hoàn chỉnh. Bạch tuộc quái đầu lĩnh vội vàng nói, thập phần cung kính, mà trong thanh âm còn mang theo một tia hấp dẫn kỳ dị. Thiên ô bản nguyên châu, chính là cái này sao? Trong con ngươi Lăng Tiêu tinh mang lóe ra, vươn bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hơn 10 viên đạo quả màu đen, lóe ra hào quang rực rỡ mà thần bí, tràn ngập khí tức đại đạo. Đây là bị hắn chém giết kia mười mấy cái bạch tuộc quái đạo quả. Bất quá đạo quả này ẩn chứa bổn nguyên đạo cũng rất ít, thậm chí có chút không trọn vẹn, cho nên Lăng Tiêu cũng không có luyện hóa. Chính là cái này, bất quá chúng ta đều là con nối của nữ vương bệ hạ, tuy rằng chúng ta cũng ngưng tụ thiên ô bản nguyên châu, nhưng xa không hoàn mỹ bằng thiên ô bản nguyên châu của nữ vương bệ hạ. Nếu là đại nhân ngài chiếm được thiên ô bản nguyên châu của nữ vương bệ hạ, sau đó dung nhập vào trong cơ thể, nhất định có thể đủ tu vi tăng nhiều. Bạch tuộc quái đầu lĩnh vội vàng nói, thiên ô bản nguyên châu trong miệng hắn trên thực tế chính là thiên ô đạo quả. Không thể không nói, Lăng Tiêu có chút động tâm. Trong cơ thể của hắn mặc dù có 16 khỏa đạo quả, nhưng xa xa không đủ. Hắn đối với đạo quả yêu cầu rất hà khắc, chỉ có hoàn mỹ đạo quả mới có thể bị hắn luyện hóa, mà bình thường đế quân ngưng tụ đạo quả. Bởi vì tích lũy không đủ, nội tình không đủ, dẫn đến đạo quả cũng không hoàn mỹ, thậm chí là không trọn vẹn. Hắn tiến vào đến Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, còn có một cái mục đích rất lớn, chính là thu thập các loại đạo quả nhét vào trong cơ thể. Thiên ô đạo quả trong cơ thể nữ vương bạch tuộc tộc đúng là một lựa chọn rất tốt. Chủ nhân, người này giáp tâm bất lương, nhất định là muốn cho ngươi đi chịu chết. Thanh âm ác niệm vang lên trong đầu Lăng Tiêu. Bất quá hắn nói bạch tuộc tộc nữ vương sinh ra con nối dõi sự tình, hẳn là không giả, chúng ta đi xem, tùy cơ hành sự, nhìn xem có thể hay không làm thịt Bạch Tuộc tộc nữ vương. Lăng Tiêu trong lòng cười lạnh một tiếng nói, hắn tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Bạch Tuộc quái đầu lĩnh, đơn giản là hấp dẫn Lăng Tiêu đi tới Bạch Tuộc tộc, sau đó mượn lực lượng của Bạch Tuộc tộc nữ vương giết hắn. Nhưng đáng tiếc là, hắn đánh nhầm chú ý. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là người dẫn đường của ta, mang ta đi Bạch Tuộc tộc, nếu có thể đạt được Thiên Ô Bản Nguyên Châu, nhất định có ban thưởng. Ánh mắt Lăng Tiêu rơi vào đầu lĩnh Bạch Tuộc quái, lạnh nhạt cười nói. Hồi bẩm đại nhân, ta danh Trương Quân, thuộc hạ nhất định cúc cung tận tụy vì đại nhân, đến chết mới thôi. Bạch Tuộc quái đầu lĩnh làm bộ vui sướng nói, vội vàng quỳ một gối xuống đất, tỏ vẻ trung thành. Trương Quân, dẫn ta đi Bạch Tuộc tộc đi. Khóe miệng Lăng Tiêu lộ ra một tia nụ cười kỳ dị, lạnh nhạt nói. Vâng, dưới sự dẫn dắt của Trương Quân, Lăng Tiêu đi về phía trước con đường Vĩnh Hằng Đế. Đây là một mảnh mênh mông tinh không cổ lộ, bốn phía có thật lớn ngôi sao, tuy rằng phần lớn là tử tinh, nhưng có các loại kỳ dị sinh linh tồn tại, còn có một ít thần giới đã sớm thất truyền thiên tài địa bảo. Bất quá, những sinh linh kia sau khi cảm giác được khí tức của Trương Quân và Lăng Tiêu, liền thập phần sợ hãi né tránh. Đế Quân, ở trên Vĩnh Hằng Đế lộ, đã được cho là cường giả một phương. Những sinh linh trên đường Vĩnh Hằng Đế, mặc dù cũng có không ít đế quân, nhưng tóm lại là số ít. Sương mù hỗn độn bốc lên, cảnh tượng bốn phía thoạt nhìn thập phần kỳ lạ, ngũ quang thập sắc, mộng ảo vô cùng. Vĩnh Hằng Đế lộ này, cùng thần giới, yêu giới, tiên giới các loại thế giới đều không giống nhau, cảnh tượng thập phần kỳ lạ. Cái loại cảm giác này, giống như là thế giới hư ảo. Rất nhanh, Trương Quân liền mang theo Lăng Tiêu về tới Bạch Tuộc tộc. Đây là Bạch Tuộc tộc. Lăng Tiêu nhìn cảnh tượng trước mắt, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Phía trước hỗn độn trong hư không, trôi nổi một tôn to lớn Bạch Tuộc cự thú, thoạt nhìn ước chừng có trăm vạn cao lên, giống như một tòa trôi nổi thái cổ thần sơn. Bạch Tuộc quái toàn thân đen kịt, đôi mắt lại giống như huyết nguyệt, nửa mở nửa khép, xúc tu trên người giống như mãng xà khổng lồ màu đen, thong thả nhúc nhích. Nhưng toàn thân Bạch Tuộc cự thú phát ra lực lượng ba động, làm Lăng Tiêu kinh hãi không thôi. Bạch Tuộc cự thú cao trăm vạn trượng, chung quanh bao phủ một mảnh kết giới trong suốt cực lớn, trong kết giới trong suốt kia, sương mù tràn ngập, tiên quang mờ mịt, có quần thể kiến trúc cực lớn, có bóng người bay tới bay lui. Đây chính là Bạch Tuộc tộc ta, Bạch Tuộc cự thú kia, chính là Bạch Tuộc nữ vương bệ hạ, kết giới to lớn quanh thân nó. Chính là lực lượng của nàng biến thành, cũng hình thành tổ địa của Bạch Tuộc tộc chúng ta. Trương Quân gật gật đầu nói, thì ra là thế. Lăng Tiêu gật gật đầu nói, trong ánh mắt có một tia sáng chói này. Bất luận kẻ nào nhìn thấy một màn trước mắt này, đều sẽ vô cùng khiếp sợ. Bạch Tuộc cự thú khổng lồ, dĩ nhiên hình thành Bạch Tuộc tộc, trách không được Trương Quân nói tất cả người Bạch Tuộc tộc đều là con nối của Bạch Tuộc nữ vương. Đại nhân, kế hoạch của ta là như vậy, chúng ta hiện tại nơi này chờ đợi một lát, hôm nay nữ vương bệ hạ sẽ sinh ra con nối dõi. Nữ vương bệ hạ sau khi sinh con nối dõi, sẽ trở nên vô cùng suy yếu, cần ăn cơm, đối với ngài cũng sẽ không có quá lớn cảnh giác chi tâm. Mệnh môn của nàng chính là đôi mắt của nàng, chỉ cần ngài có thể nhân cơ hội làm mù hai mắt của hắn, ngài có thể giết nàng. Trương Quân cung cung kính nói, nếu ngươi đều đã lên kế hoạch, vậy thì nghe lời ngươi đi. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, từ chối cho ý kiến nói. Đa tạ đại nhân tín nhiệm, thuộc hạ nhất định sẽ không phụ lòng ngài. Trương Quân vội vàng bày tỏ lòng trung thành. Ngay khi bọn họ nói chuyện, xa xa có biến hóa kỳ dị xuất hiện. Ầm ầm. Bạch Tuộc cự thú hơi chấn động, làm cho hư không bốn phương nổ vang. Trên người nó tản mát ra cửu sắc thần quang rực rỡ chói mắt, làm cho Bạch Tuộc cự thú trong nháy mắt trở nên vô cùng thánh khiết. Ánh sáng màu đen trên người nàng rút đi, bao phủ cửu sắc thần hà, thai nghén ra khí tức sinh mệnh vô cùng bàng bạc. Đại nhân, chúng ta đi mau, nữ vương bệ hạ sắp sinh con nối dõi rồi. Trong con ngươi Trương Quân lóe lên tinh quang, vội vàng nói. Được. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Hắn và Trương Quân cùng đi, một trước một sau đi về phía Bạch Tuộc cự thú. Trên hai tay hắn càng huyễn hóa ra dây thừng màu đen, trói chặt hai tay hắn lại. Phảng phất là bởi vì Bạch Tuộc cự thú sinh ra con nối dõi nguyên nhân, Lăng Tiêu có thể cảm giác được Bạch Tuộc cự thú kia chung quanh cực lớn kết giới, lực lượng đều biến yếu. Trương Quân mang theo hắn, vô cùng dễ dàng xuyên qua kết giới. Lăng Tiêu nhìn thấy, rất nhiều Bạch Tuộc quái ở trong kết giới, hướng về Bạch Tuộc cự thú vô cùng thành kính hành lễ, trong ánh mắt lộ ra cùng nhiệt sùng bái chi sắc. Bái kiến Trương Quân tướng quân. Trương Quân tướng quân xem ra hôm nay thu hoạch không nhỏ a, lại bắt được một tiểu lang quân tuấn tú như vậy. Nữ vương bệ hạ xem ra nhất định hậu thưởng tướng quân. Thủ hạ của tướng quân đâu? Sao chỉ có một mình tướng quân trở về? Dọc đường đi, cũng gặp rất nhiều chiến sĩ Bạch Tuộc tộc, bọn họ cười chào hỏi Trương Quân cũng cười đáp lại. Nhưng từ đầu đến cuối, Trương Quân đều có vẻ rất nhu thuận, cũng không có chút dị động nào, mang theo Lăng Tiêu một đường đi tới trước mặt Bạch Tuộc Cự Thú. Ầm ầm, Bạch Tuộc Cự Thú phun ra cửu sắc thần hà sáng chói, sinh mệnh tinh hoa vô cùng vô tận bộc phát ra. Ở chung quanh nó hình thành một mảnh mây mù sinh mệnh, cuối cùng hội tụ thành một mảnh hồ nước sinh mệnh. Bạch Tuộc Cự Thú giờ khắc này khí tức nở rộ đến cực hạn, sinh mệnh khí tức bàng bạc phun ra, giống như là một đóa hoa nở rộ bình thường. Răng rắc, thân thể Bạch Tuộc Cự Thú nứt ra, sau đó từ trong đó lăn ra mười mấy quả trứng khổng lồ. Mỗi một quả trứng khổng lồ thoạt nhìn đều lớn chừng mấy chục trượng, mặt trên có hoa văn kỳ dị màu vàng sậm, ẩn chứa khí tức sinh mệnh bàng bạc. Đây là trứng bạch tuộc do Bạch Tuộc Cự Thú sinh ra, đợi một thời gian nữa, trứng bạch tuộc trong đó nhất định có thể thay nghén ra tộc nhân bạch tuộc cường đại. Bùm! Sau khi sinh ra mười mấy quả trứng khổng lồ, khí tức của Bạch Tuộc Cự Thú bắt đầu suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lăng Tiêu có thể cảm giác được, Bạch Tuộc Cự Thú tản mát ra một loại hết sức mỏi mệt ba động, giống như là nguyên khí đại thương bình thường. Nhưng vào lúc này, chiến sĩ Bạch Tuộc tộc thủ hộ ở một bên kéo ra mười mấy thân ảnh khí tức cường đại, tất cả đều là tu vi đế quân cảnh. Chỉ bất quá, những người đó tất cả đều bị hắc sắc xiềng xích giam cầm lên, từng cái có chút uể oải không phấn chấn, trong ánh mắt tràn đầy kinh nộ đan xen thần sắc. Trong đó Lăng Tiêu còn phát hiện ba thân ảnh tản ra tiên quang, chính là người tiên tộc. Lăng Tiêu trong lòng hiểu rõ, bọn họ chỉ sợ chính là Trương Quân nói, lúc trước bắt được ba người kia. Các con của ta, dâng lên tế phẩm của các ngươi đi. Một đạo thanh âm già nua mà khàn khàn vang lên, như là thanh âm của bà lão, làm cho người ta không tự chủ được cả người nổi da gà. Đây là Bạch Tuộc nữ hoàng. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm phun tào không thôi. Đây rõ ràng là một bà lão hư hỏng. Đôi mắt giống như huyết nguyệt của Bạch Tuộc Cự Thú đảo qua mọi người, sau khi nhìn thấy mười mấy người kia, lộ ra vẻ hài lòng. Cuối cùng, con ngươi của nó rơi vào trên người Lăng Tiêu, không khỏi sáng ngời. Nó có thể cảm giác được, Lăng Tiêu trong cơ thể khí huyết bàng bạc, sinh mệnh khí cơ vô cùng cường đại, vượt xa cái kia hơn 10 đạo thân ảnh. Trương Quân Hải Nhi, ngươi lại vì ta chuẩn bị tế phẩm hoàn mỹ như thế. Tốt lắm, ta nhất định sẽ thưởng cho ngươi thật nhiều. Thanh âm Bạch Tuộc Cự Thú giống như sấm sét nổ vang, sau đó xúc tu màu đen xung quanh nó, giống như mãng xà hướng Lăng Tiêu cùng với hơn 10 đạo thân ảnh quấn quanh mà đến. Trương Quân lẳng lặng lui ra, hắn không lên tiếng, cũng không nói thêm gì. Mặc dù hắn cho rằng Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ, dù sao nữ vương bệ hạ vô địch cùng cường đại cũng đã sớm xâm nhập lòng người. Nhưng hắn lại vẫn không dám nói ra chân tướng, phản bội Bạch Tuộc nữ vương, mang địch nhân trở lại Bạch Tuộc tộc, loại chuyện này nếu là bại lộ ra, hắn chỉ sợ muốn chết cũng khó. Cho nên, biện pháp tốt nhất vẫn là Lăng Tiêu đi chết đi. Trương Quân trong ánh mắt lộ ra một tia dữ tợn thần sắc, hắn thậm chí đã thấy được Lăng Tiêu chết ở Bạch Tuộc nữ vương trong miệng bộ dáng. Ầm ầm. Xúc tu của Bạch Tuộc nữ vương giống như cây cổ thụ chọc trời tráng kiện, lóe ra màu sắc kim loại, tràn ngập hào quang màu đen, nhanh như tia chớp, cuốn về phía Lăng Tiêu cùng với mười mấy người kia. Bất đồng chính là, Lăng Tiêu cũng không có thật sự bị giam cầm, mà mười mấy người kia tất cả đều bị giam cầm lên, giờ phút này từng cái trong ánh mắt đều là lộ ra vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Bùng! Trong con người Lăng Tiêu hàn mang bùng nổ, quanh thân bộc phát ra một cỗ khí tức chấn động vô cùng khủng bố, hỗn độn quang phun mỏng mà ra, vĩ lực vô cùng vô tận bộc phát ra. Chanh! Thôn Thiên Kiếm ra khỏi vỏ, giống như một đạo thất luyện thần hồng, nở rộ ra hào quang mênh mông chói mắt. Lăng Tiêu tung trời mà lên, một kiếm lăng không chém xuống. Tất cả mọi người cảm giác được trước mắt trắng bệch, giống như là một mảnh tuyết trắng thác nước, chói mắt, sáng chói tới cực điểm. Bụt! Chất lỏng màu đen bay tứ tung, hướng về Lăng Tiêu cùng với mười mấy người kia cuốn tới xúc tu màu đen, bị Lăng Tiêu một kiếm chặt đứt. Lăng Tiêu tốc độ nhanh tới cực điểm, thi triển đại Nazi thuật, trong nháy mắt liền đến Bạch Tuộc nữ vương hai mắt trước mặt, cầm kiếm đâm ngang, muốn đem Bạch Tuộc nữ vương hai mắt đâm mù. Bạch Tuộc nữ vương đúng là một tôn hàng thật giá thật tuyệt thế đế quân, nhưng là nó tại sinh ra con nối dõi về sau. Tu vi tổn hại lớn, ở Lăng Tiêu xem ra, chỉ sợ miễn cưỡng còn có cao giai đế quân thực lực mà thôi. Bạch Tuộc nữ vương màu đen xúc tu, vô cùng kiên cố, ẩn chứa đại đạo vĩ lực, nếu không phải bởi vì nó tu vi tổn hại lớn, Lăng Tiêu cũng không có khả năng như vậy dễ dàng đem nó chặt đứt. Mà Trương Quân cũng không lừa hắn, mệnh môn của Bạch Tuộc nữ vương quả thật chính là một đôi mắt, Lăng Tiêu có thể cảm giác được. Phía sau con ngươi huyết nguyệt kia, chính là bản nguyên sinh mệnh mênh mông như biển của Bạch Tuộc nữ vương, cùng với bất diệt nguyên thần. Cho nên, Lăng Tiêu ra tay không có chút do dự, Thôn Thiên Kiếm tại dung hợp Thông Thiên Tứ Tiên Kiếm sau đó. Không phải cực đạo đế binh, nhưng hơn hẳn cực đạo đế binh, chẳng những sắc bén tới cực điểm, hơn nữa cũng nhanh tới cực điểm. Tất cả xảy ra trong chớp mắt, thậm chí những người Bạch Tuộc tộc kia căn bản không kịp phản ứng, liền nhìn thấy xúc tu của Bạch Tuộc nữ vương bị chặt đứt. cái kia mười mấy cái thiên kiêu thí luyện giả, nguyên bản vô cùng tuyệt vọng, cho rằng sẽ táng thân ở bạch tuộc trong bụng, nhưng thật không ngờ trong nháy mắt đã bị to lớn kinh hỉ sở bao phủ lên. Lại có người thoát khỏi trói buộc, hơn nữa còn hướng bạch tuộc nữ vương xuất kiếm. Hắn là ai? Mười mấy thiên kiêu thí luyện giả nhìn chằm chằm thân ảnh Lăng Tiêu, trong lòng tràn ngập nghi hoặc, gào thét. Bạch tuộc nữ hoàng nổi giận, trong miệng nó phát ra giống như núi hô sóng thần đồng dạng tiếng giống giận, trong phút chốc để bốn phương hư không chấn động, khủng bố sóng âm giống như thực chất hướng về bốn phương tám hướng quét ngang ra. Nó căn bản không nghĩ tới con kiến hôi bị nó coi là thức ăn trong bụng lại cắn trả, đồng thời nó cũng cảm nhận được uy hiếp chí mạng mà thôn thiên kiếm mang đến. Vù vù vù, trong đôi mắt của nó trong nháy mắt bắn ra huyết quang giống như thực chất đan xen lẫn nhau, tạo thành một mảnh màn máu thật lớn chắn ở trước mặt Lăng Tiêu. Hơn nữa màn máu đang không ngừng nhúc nhích giống như vật sống bình thường, muốn đem Lăng Tiêu cuốn vào trong đó. Phá! Trong con người Lăng Tiêu quang mang mãnh liệt nở rộ, trong miệng quát nhẹ một tiếng nói. Thôn thiên kiếm trong phút chốc đại phóng quang mang, kiếm khí vô cùng quét ngang hư không tứ phương, một mảnh huyết mạc kia trong nháy mắt đã bị kiếm khí thôn thiên kiếm xé rách. Thôn thiên kiếm thế đi không giảm, trong nháy mắt đâm vào mắt bạch tuộc nữ vương. Chanh! Vào thời khắc mấu chốt, bạch tuộc nữ vương trực tiếp nhắm hai mắt lại, mí mắt khổng lồ của nó giống như cửa đá, kiên cố vô cùng, phía trên thậm chí còn có vảy màu đen. Thôn thiên kiếm tuy rằng đâm thủng vài phiến vảy, để lại đạo hỏa tinh, nhưng mí mắt bạch tuộc nữ vương dĩ nhiên kiên cố ngoài ý muốn, chặn một kích của thôn thiên kiếm. Dù sao, bạch tuộc nữ vương cũng biết hai mắt là mệnh môn của nàng, cho nên mí mắt của nàng bị nó tế luyện giống như phòng ngự trí bảo bình thường, có thể chống đỡ hết thảy công kích. Chết! Chết! Chết! Con kiến hôi, ngươi hoàn toàn chọc giận ta! Trong miệng bạch tuộc nữ vương bộc phát ra tiếng nổ như sấm sét. Vèo! Vèo! Vèo! Ngàn vạn đạo màu đen xúc tu ngang trời mà đến, tốc độ nhanh tới cực điểm, đan xen ở Lăng Tiêu quanh thân, phô thiên cái địa, giống như một mảnh thiên la địa võng. Lăng Tiêu ánh mắt lóe lên, hắn có thể cảm giác được những kia màu đen xúc tu phía trên bám vào lực lượng cường đại. Nếu là hắn thật sự bị màu đen xúc tu giam cầm, chỉ sợ nhất thời nửa khắc cũng rất khó giãy thoát ra ngoài. Bùm! Lăng Tiêu một quyền đánh ra, hỗn độn quyền ấn tung hoành vô cùng, cùng một đạo thật lớn xúc tu va chạm, để tứ phương hư không kịch liệt rung động. Lăng Tiêu cảm giác được một cỗ lực phản chấn cường đại vô cùng đánh úp lại, cả người không tự chủ được bay ngang ra. Phía sau hắn, từng đạo xúc tu đan xen mà đến. Thôn thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu nở rộ ra hào quang rực rỡ, lăng không mà chém, vô kiên bất tồi, mỗi một đạo kiếm khí đều phảng phất có thể xé nát hết thảy. Cho dù xúc tu của bạch tuộc nữ vương ùn ùn kéo đến, nhưng trong lúc nhất thời cũng không có cách nào vây khốn Lăng Tiêu. Bạch tuộc cự thú này, lực lượng thân thể thật khủng bố. Đây là lực lượng của hung thú hồng hoang sao? Lăng Tiêu trong lòng thán phục nói. Hắn cùng cái kia màu đen xúc tu va chạm một cái, tuy rằng có thể nói là cân sức ngang tài, nhưng Lăng Tiêu lại như cũ có thể cảm giác được. Bạch tuộc cự thú trong cơ thể cái kia vô cùng khủng bố lực lượng, giống như núi lửa bình thường, để cho hắn đều là kinh hãi không thôi. Chẳng lẽ, hắn thật sự có hy vọng chém giết nữ vương bệ hạ sao? Xa xa trong đông đảo bạch tuộc tộc, trong ánh mắt Trương Quân tràn đầy thần sắc khó tin. Lăng Tiêu cường đại, còn vượt quá tưởng tượng của hắn. Tuy rằng không biết Lăng Tiêu cùng bạch tuộc nữ vương ai thắng ai thua, nhưng Trương Quân lại biết, hắn khẳng định đều không có kết cục tốt. Thừa dịp chung quanh đông đảo bạch tuộc tộc kinh nộ đan xen, thời điểm vô cùng hỗn loạn, con ngươi của hắn vừa chuyển, nhất thời lặng lẽ hướng bên ngoài bạch tuộc tộc lướt đi. Thật kinh khủng, cũng quá nguy hiểm, nhất định phải rời khỏi nơi này, tốt nhất vĩnh viễn cũng không nên gặp lại sát tinh kia. Không ai để ý đến sự ra đi của Trương Quân. Đông đảo cường giả bạch tuộc tộc từng cái kinh nộ đan xen, vô cùng sốt ruột, nhưng giờ phút này lại căn bản không có cách nào ra tay. Lăng Tiêu cùng bạch tuộc nữ vương chiến đấu quá giằng co, bạch tuộc tộc nhân bình thường căn bản không thể nhúng tay. Ô, có bạch tuộc quái lấy ra bảo vật kỳ dị, phát ra tiếng nức nở vô cùng kỳ dị, lan tràn về hư không hỗn độn bốn phía. Vèo, vèo, vèo, phảng phất là bị cái kia kỳ dị sóng âm triệu hoán, từng đạo khí tức cường đại vô cùng thân ảnh, từ xa ngang trời mà đến. Tất cả đều là cường giả đế quân trong bạch tuộc tộc. Lăng Tiêu trong con ngươi tinh quang lóe lên, bạch tuộc tộc bên trong cũng là có không ít đế quân cường giả. Nếu là bị bọn họ toàn bộ chạy về, đến lúc đó hơn nữa bạch tuộc nữ vương cũng là một chuyện vô cùng phiền toái. Vì vậy, tốt nhất là giết Octopus Queen trước khi họ quay trở lại. Hơn nữa, Lăng Tiêu mơ hồ có thể cảm giác được những kia bạch tuộc tộc nhân cùng bạch tuộc nữ vương ở giữa có một loại kỳ dị liên hệ. Nếu là có thể đem bạch tuộc nữ vương chém giết, những kia bạch tuộc tộc cường giả có lẽ cũng sẽ phải chịu một loại nào đó cắn trả. Chanh! Nghĩ tới đây, thôn thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu lại càng tỏa sáng. Hắn thúc giục thôn phệ đạo quả, quanh thân tản ra một cỗ lực thôn phệ mênh mông vô cùng, thôn thiên kiếm lăng không mà đánh, tốc độ nhanh tới cực điểm. Từng đạo xúc tu bị chặt đứt, Lăng Tiêu không lùi mà tiến lên, ngang trời bắn tới hai mắt Bạch Tuộc Nữ Vương. Bạch Tuộc Nữ Vương hai mí mắt, tuy rằng vô cùng kiên cố, có thể chống đỡ thôn thiên kiếm lực lượng, nhưng Lăng Tiêu tin tưởng, nếu hắn toàn lực mà đánh, nhất định có thể phá vỡ kia cường đại phòng ngự. Chỉ cần có thể đâm thủng mệnh môn của Bạch Tuộc Nữ Vương, tu vi Bạch Tuộc Nữ Vương sẽ tổn thất lợi hại hơn, đến lúc đó hắn dễ dàng là có thể chém giết Bạch Tuộc Nữ Vương. Bạch Tuộc Nữ Vương tuy rằng bởi vì sinh ra con nối dõi, dẫn đến tu vi tổn hại lớn, nhưng Bạch Tuộc Nữ Vương thân thể quá khổng lồ. Bạch Tuộc Nữ Vương trăm vạn trượng, giống như một tòa thái cổ thần nhạc, tràn ngập lực lượng vô cùng vô tận. Ầm ầm, Bạch Tuộc Nữ Vương cũng là bị Lăng Tiêu triệt để chọc giận. Quanh thân nó có hào quang màu đen phun ra, trong phút chốc bao phủ Lăng Tiêu, hào quang màu đen sền sệt vô cùng, giống như một mảnh biển rộng màu đen. Nhưng Lăng Tiêu lại từ trong mảnh hào quang màu đen kia, cảm giác được một cỗ lực dơ bẩn cường đại, ẩn chứa lực lượng bản nguyên đại đạo, phảng phất có thể ô nhiễm tất cả. Đây là bản nguyên thiên ô của Bạch Tuộc Nữ Vương. Trong lòng Lăng Tiêu khẽ động. Xem ra, Bạch Tuộc Nữ Vương cũng là bị Lăng Tiêu ép đến bộc phát ra toàn lực, ngay cả thiên ô bản nguyên đều phun ra. Dù sao, Lăng Tiêu tốc độ cực nhanh, thôn thiên kiếm càng là có thể chém diệt hết thảy, Bạch Tuộc Nữ Vương xúc tu, đối với Lăng Tiêu mà nói không có bất kỳ tác dụng. Những xúc tu màu đen kia bị thôn thiên kiếm chặt đứt, cũng chỉ là có thể thoáng ngăn trở tốc độ của Lăng Tiêu mà thôi. Hơn nữa, bởi vì Bạch Tuộc Nữ Vương bàng bạc tánh mạng bổn nguyên, những kia màu đen xúc tu cho dù bị chặt đứt, cũng có thể rất nhanh sống lại. Lăng Tiêu cảm giác được, bốn phía hư không đều trở nên ngưng trệ lên, để tốc độ của hắn trở nên chậm chạp. Mãnh liệt màu đen hào quang, vô hình vô chất, hướng về Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới, muốn ăn mòn sinh cơ của hắn, ô nhiễm bản nguyên của hắn, đem hắn triệt để đồng hóa ở trong đó. Ầm ầm, Lăng Tiêu cảm giác được lực lượng của thiên ô bản nguyên, không dám chậm trễ, quanh thân trong nháy mắt phun ra ánh sáng hỗn độn vô cùng, ngăn cản thiên ô bản nguyên xâm lấn. Đồng thời, hắn hoành không mà đánh, kiếm khí tung hoành bát hoang, sắc bén vô cùng, không ngừng đem chắn ở trước mặt hắn xúc tu chặt đứt. Một lần nữa, hắn lại đến trước đôi mắt của nữ hoàng Bạch Tuộc. Bùm. Thôn thiên kiếm quang mang mãnh liệt, giống như là có hỏa diễm trong nháy mắt thiêu đốt lên, kiếm khí sắc bén tung hoành hư không, trong phút chốc hóa thành một đạo kiếm cương vô cùng to lớn. Kiếm cương sắc bén vô cùng, ẩn chứa mũi nhọn xuyên thủng hết thảy, hướng hai mắt Bạch Tuộc Nữ Vương đâm tới. Chanh, Bạch Tuộc Nữ Vương quả nhiên lại một lần nữa nhắm hai mắt lại. Hai mí mắt to lớn như đoạn long thạch rơi xuống, chắn trước mặt thôn thiên kiếm. Hỏa tinh rực rỡ bắn ra bốn phía, hai mí mắt Bạch Tuộc Nữ Vương chấn động kịch liệt, vảy phía trên bị thôn thiên kiếm đâm thủng. Bắt đầu xuất hiện vết nứt giống như mạng nhện, phảng phất bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ ra. Nhưng vào lúc này, màn sáng màu đen phô thiên cái địa, hoành không hướng Lăng Tiêu cuốn tới. Trên màn sáng màu đen kia, lại còn có từng đạo gai nhọn màu đen, lóe ra hàn quang sắc bén, có thể xuyên thủng hết thảy. Đó là lưỡi của nữ hoàng Bạch Tuộc. Ầm ầm. Mà giờ phút này, tất cả màu đen xúc tu, dĩ nhiên trong phút chốc thu nhỏ hơn vạn lần, giống như màu đen thất luyện, lẫn nhau tung hoành, hình thành một mảnh lưới lớn, hướng về Lăng Tiêu bao phủ xuống. Đồng thời, phía dưới thiên ô bản nguyên thổi quét mà đến, muốn ô nhiễm hết thảy sinh cơ. Hả? Lăng Tiêu trong con ngươi hàn mang chợt lóe, thật không ngờ vị Bạch Tuộc Nữ Vương này lại có linh trí cao như vậy, còn có thể chủ động thiết hạ cạm bẫy. Đây rõ ràng chính là Bạch Tuộc Nữ Vương trăm phương ngàn kế, vì Lăng Tiêu thiết hạ cạm bẫy, muốn đem Lăng Tiêu nhất cử bắt giết. Mà trước mắt, Bạch Tuộc Nữ Vương mắt hai mí sắp vỡ nát, trong nháy mắt mạng nhện vết nứt toàn bộ tiêu tán, một lần nữa trở nên vô cùng kiên cố lên. Lăng Tiêu không có lại tiếp tục nhằm vào Bạch Tuộc Nữ Vương hai mắt, trong tay thôn thiên kiếm xông lên trời, kiếm khí sắc bén vô cùng, muốn đem đầy trời màu đen lưới lớn xé rách ra. Chanh, chanh, chanh. Nhưng lưới lớn màu đen đầy trời kia mặc dù đang rung động, nhưng lại ngăn trở mũi nhọn của thôn thiên kiếm, chỉ là hào quang trở nên có chút ảm đạm, vẫn bao phủ Lăng Tiêu như cũ. Mà Bạch Tuộc Nữ Vương thật lớn đầu lưỡi, cùng với thiên ô bản nguyên sở hóa màu đen hải dương, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu cho bao phủ. Bạch Tuộc Nữ Vương một lần nữa mở hai mắt, trong con người lộ ra một tia trêu tức. Ngươi thật sự cho rằng ta không biết đây là bẫy ngươi đặt ra sao? Bỗng nhiên, một đạo thanh âm vô cùng đột ngột vang lên. Bạch Tuộc Nữ Vương cả người chấn động, nhất thời trong ánh mắt lộ ra thần sắc kinh nghi bất định, nhìn về bốn phía. Vèo. Nhưng vào lúc này, Lăng Tiêu thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở Bạch Tuộc Nữ Vương trước mặt, lăng không một quyền đánh ra. Răng rắc. Hỗn độn quang nở rộ ra, vô cùng quyền ấn ẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực, giống như muốn mở lại kỷ nguyên, tái tạo hỗn độn bình thường. Kỷ Nguyên Chi Quyền, một quyền này tốc độ nhanh tới cực điểm, hơn nữa Lăng Tiêu cùng Bạch Tuộc Nữ Vương hai mắt khoảng cách quá gần. Bạch Tuộc Nữ Vương thậm chí không kịp nhắm hai mắt lại, Lăng Tiêu một quyền kia liền đánh vào trong mắt Bạch Tuộc Nữ Vương. Phụt, huyết quang nở rộ, ánh mắt Bạch Tuộc Nữ Vương ầm ầm nổ tung. Lăng Tiêu lấn người thẳng lên, tốc độ nhanh tới cực điểm, căn bản không có chút do dự, trực tiếp theo bị hắn đánh mở nhãn cầu, hướng Bạch Tuộc Nữ Vương trong cơ thể phóng đi. Chanh, Thôn Thiên Kiếm Chanh Minh rung động, trong phút chốc xuyên thủng Bạch Tuộc Nữ Vương đầu lưỡi, ngang trời bay tới, rơi vào Lăng Tiêu trong tay. Có Thôn Thiên Kiếm nơi tay, Lăng Tiêu thế không thể đỡ, tùy ý phá hủy bốn phía hết thảy, hướng Bạch Tuộc Nữ Vương trong cơ thể nhất hạch tâm địa phương giết đi. Hống hống hống, trong miệng Bạch Tuộc Nữ Hoàng phát ra tiếng giống giận kinh thiên động địa, đồng thời còn xen lẫn một loại cảm xúc dao động đau đớn cùng hoảng sợ. Nó mặt khác một cái hoàn hảo con mắt trên tràn ngập nghi hoặc, căn bản không rõ Lăng Tiêu đã bị đầu lưỡi của nó giam cầm lên, vì sao lại có thể trống rỗng xuất hiện. Nhưng nó lại căn bản không biết, Lăng Tiêu hôm nay Nazi bí thuật, ở bước đầu dung hợp lực lượng thời không sau đó. Cơ hồ giống như ngoài thân hóa thân bình thường, hình thành một cái hư ảo Lăng Tiêu, lừa gạt Bạch Tuộc Nữ Vương ánh mắt. Nó đang tính toán Lăng Tiêu đồng thời, Lăng Tiêu làm sao không phải là đang tính toán nó. Ầm ầm. Bạch Tuộc Nữ Vương trăm vạn trượng thân hình to lớn, bởi vì đau nhức kịch liệt, bắt đầu điên cuồng vặn vẹo, trong nháy mắt liền phá hủy Bạch Tuộc tộc vô số kiến trúc, nghiền chết rất nhiều Bạch Tuộc tộc cường giả. Toàn thân Bạch Tuộc Nữ Vương đều không có bất kỳ sơ hở nào, kiên cố vô cùng, cho dù là Thôn Thiên Kiếm của Lăng Tiêu cũng rất khó tạo thành thương tổn thực chất. Nhưng chỉ có hai mắt mệnh môn của nó là điểm yếu duy nhất. Lăng Tiêu đánh nát một con mắt của nó, xông vào trong cơ thể nó, không kiêng nể gì phá hư, để cho tu vi vốn đã tổn hại lớn của nó xói mòn nhanh hơn. Hơn nữa cái loại đau nhức này làm cho nó khó có thể thừa nhận, giống giận liên tục, đồng thời thân hình to lớn vặn vẹo, phá hủy Bạch Tuộc tộc hết thảy. Đông đảo tộc nhân Bạch Tuộc tộc trong ánh mắt đều lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể giết Bạch Tuộc Nữ Vương? Hơn 10 tôn thí luyện giả kia trốn ở một bên, có chút run sợ nhìn Bạch Tuộc Nữ Vương kịch liệt vặn vẹo trước mắt. Tộc nhân Bạch Tuộc tộc đều chạy tán loạn, giờ phút này không ai để ý tới bọn họ. Mặc dù có một ít Bạch Tuộc tộc đế quân cường giả chạy trở về, nhưng giờ phút này Lăng Tiêu đã giết vào Bạch Tuộc Nữ Vương trong cơ thể, Bạch Tuộc tộc đế quân càng là chỉ có thể lo lắng suông. Bạch Tuộc Nữ Vương chính là hồng hoang hung thú, huyết mạch trong cơ thể chính là bảo vật tốt, có thể làm cho chúng ta thoát thai hoán cốt. Nhất là Thiên Ô Bản Nguyên Châu, đây chính là viên mãn bản nguyên châu, nếu là dung nhập trong cơ thể, trong nháy mắt liền có thể làm cho tu vi tăng vọt. Có người vô cùng hâm mộ nói, nếu Bạch Tuộc Nữ Vương chết, vô luận là huyết mạch hay là Thiên Ô Bản Nguyên Châu, đều không tới phiên chúng ta. Có người cười lạnh một tiếng nói, có thiếu chủ ở đây, khẳng định cũng có thể giết Bạch Tuộc Nữ Vương, chúng ta coi như là không chiếm được Thiên Ô Bản Nguyên Châu, được Bạch Tuộc Nữ Vương huyết mạch, cũng là tốt. Có người tiếc nuối nói, không sai, tiểu tử kia chính là vận khí tương đối tốt mà thôi. Còn có, tiểu tử kia trong tay kiếm, hẳn là một kiện cực đạo đế binh. Thậm chí ngay cả Bạch Tuộc Nữ Vương xúc tu đều có thể chặt đứt, thật sự là một kiện hảo bảo bối à. Thiếu chủ nhất định sẽ thích, nhưng đáng tiếc thiếu chủ không ở chỗ này. Nếu thiếu chủ tìm được chúng ta thì tốt rồi. Mười mấy người kia vây quanh cùng một chỗ, nhỏ giọng nghị luận nói. Mà ba người tiên tộc kia, nhìn nhau một cái, trong ánh mắt đều lộ ra một tia thương hại, không lộ dấu vết kéo ra khoảng cách với mười mấy người kia. Thật sự là không biết sống chết. Tên sát tinh kia cứu các ngươi không cảm kích thì thôi, lại còn muốn đánh chủ ý với hắn. Bọn họ vừa mới bắt đầu còn không có nhận ra Lăng Tiêu thân phận, nhưng là khi Lăng Tiêu tế xuất Thôn Thiên Kiếm, bộc phát ra thần tộc khí tức thời điểm, bọn họ trong nháy mắt liền nhận ra. Thần tộc kia thần chi tử, thần chủ đại nhân. Vị này, chính là ngay cả cửu hoàng tử điện hạ cũng dám cự tuyệt ngoan nhân, ngay cả Thái Uyên Thánh tử cùng Kiếm Tâm Thánh tử đều làm thịt toàn bộ gia hỏa. Ba người bọn họ đều là tán tu, mặc dù không có tiến vào tiên ma động bên trong, nhưng cũng ở tiên ma động bên ngoài, tận mắt nhìn thấy trận chiến kia. Mười mấy tên không biết sống chết này, chết chắc rồi. Ba người bọn họ hiện tại chỉ hy vọng, Lăng Tiêu sẽ không bởi vì bọn họ tiên tộc thân phận, mà đem bọn họ cũng giết. Bên trong nữ hoàng Bạch Tuộc, Lăng Tiêu cầm Thôn Thiên Kiếm trong tay, không kiêng nể gì phá hủy chung quanh hết thảy, thông qua Bạch Tuộc Nữ Vương con mắt, giết vào Bạch Tuộc Nữ Vương trong đầu. Thiên Ô Bản Nguyên Châu của nàng nở rộ ra quang mang thần bí, điên cuồng hướng Lăng Tiêu vọt tới. Nhưng Lăng Tiêu hồng mông bất diệt thể, viên mãn vô hạ, vạn pháp bất xâm, hỗn độn quang chống đỡ hết thảy Thiên Ô Bản Nguyên xâm nhập, thôn phệ đạo quả, càng là có thể luyện hóa Thiên Ô Bản Nguyên lực lượng. Hơn nữa, ánh sáng của Thiên Ô Bản Nguyên Châu càng chỉ rõ phương hướng cho Lăng Tiêu. Răng rắc. Lăng Tiêu trong tay Thôn Thiên Kiếm, bổ ra hết thảy, cuối cùng thấy được Thiên Ô Bản Nguyên Châu, cùng với Bạch Tuộc Nữ Vương Bất Diệt Nguyên Thần. Đây chính là Thiên Ô Bản Nguyên Châu sao? Trong con người Lăng Tiêu lóe ra tinh quang. Trước mắt Thiên Ô Bản Nguyên Châu, thoạt nhìn giống như là một viên sáng chói mặt trời, lưu động ngũ quang thập sắc quang mang, nhưng là màu đen, ẩn chứa một loại cực kỳ tà ác lực lượng dao động. Mà Bạch Tuộc Nữ Vương Bất Diệt Nguyên Thần, thoạt nhìn chính là một cái tài khoản nhỏ bạch tuộc, toàn thân đen kịt như mực, ẩn chứa cường đại vô cùng tinh thần ba động, giờ phút này nhìn về phía Lăng Tiêu trong con ngươi, tràn đầy oán độc thần sắc. Con kiến hôi, ngươi chọc giận ta. Bạch Tuộc Nữ Vương Bất Diệt Nguyên Thần lạnh lùng nói. Chọc giận ngươi? Ngươi có thể làm gì? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười, hứng thú nói. Làm trừng phạt, ta sẽ cho ngươi nếm được thế giới này thống khổ nhất tử pháp. Bạch Tuộc Nữ Vương Bất Diệt Nguyên Thần lạnh lùng nói, giống như đang nhìn người chết. Bùm. Thanh âm của nó vừa dứt, trong phút chốc trong miệng bộc phát ra một cỗ sóng âm vô cùng cường đại, giống như thực chất, hướng Lăng Tiêu bao phủ mà đến. Răng rắc. Hư không rung động, bốn phương thiên địa đều đang nổ vang. Bạch Tuộc Nữ Vương Bất Diệt Nguyên Thần dĩ nhiên giống như màu đen hào quang bình thường, nhanh tới cực điểm, trong nháy mắt liền đem Lăng Tiêu bao phủ lên. Thiên Ô Bản Nguyên Châu ngang trời mà đến, tản mát ra thuần túy nhất ô nhiễm chi lực, hướng Lăng Tiêu trong cơ thể điên cuồng vọt tới. Bạch Tuộc Nữ Vương dù sao cũng là tuyệt thế đế quân tu vi, dù là bởi vì sinh ra con nối dõi, tu vi tổn hại lớn, mới cho Lăng Tiêu có thể lợi dụng cơ hội, nhưng là nó nguyên thần nhưng không có bị tổn thương quá lớn. Lấy tuyệt thế đế quân nguyên thần, muốn diệt sát đế quân cảnh tam trọng thiên cường giả, quả thực chính là chuyện dễ dàng. Ầm ầm, cả người Lăng Tiêu đều bị một mảnh hắc quang nồng đậm bao phủ. Nguyên thần bất diệt của Bạch Tuộc Nữ Vương giống như cái rùi, sắc bén vô cùng, muốn xuyên thủng mi tâm thức hải của Lăng Tiêu, chui vào trong thức hải của hắn, ô nhiễm nguyên thần của hắn. Trong mắt Bạch Tuộc Nữ Vương, Lăng Tiêu hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thần sắc Lăng Tiêu vô cùng bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng nhàn nhạt. Quanh thân hắn hỗn độn quang tràn ngập, tử khí bốc lên, hồng mông bất diệt bản nguyên thể, để cho hắn có vạn pháp bất xâm năng lực. Thiên Ô Bản Nguyên Châu lực lượng, căn bản không cách nào thấm vào đến trong cơ thể của hắn. Hơn nữa, Lăng Tiêu cũng không phải cường giả đế quân cảnh tam trọng thiên bình thường. Ầm ầm. Quanh thân hắn trong nháy mắt phát ra một cỗ lực cắn nuốt khủng bố vô cùng, Thôn Thiên Thánh Giới hiện ra, trùng trùng điệp điệp bao phủ bốn phương. Nơi này là thức hải của Bạch Tuộc Nữ Vương, nơi ký thác nguyên thần và Thiên Ô Bản Nguyên Châu, cũng là nơi hội tụ sinh mệnh bản nguyên. Theo Lăng Tiêu thúc dục thôn phệ đạo quả, xung quanh hắn lập tức hình thành một khu vực thôn phệ vô cùng khủng bố. Bốn phía mênh mông tánh mạng bản nguyên, cùng với Thiên Ô Bản Nguyên Châu lực lượng, vậy mà đều bị thôn phệ đạo quả cắn nuốt, hơn nữa cuồn cuộn không dứt hướng Lăng Tiêu trong cơ thể vọt tới. Ngươi tu luyện dĩ nhiên là thôn phệ đạo quả. Thôn phệ đạo quả thì sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng thôn phệ đạo quả có thể thôn phệ được Thiên Ô Bản Nguyên Châu của bổn tọa sao? Bạch Tuộc Nữ Vương vừa sợ vừa giận, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Thôn phệ đạo quả này chính là đại đạo chi quả xếp hạng trước 20 trong chư thiên vạn đạo, vô cùng lợi hại, so với Thiên Ô Bản Nguyên Châu của nó lợi hại hơn nhiều. Nếu không phải Lăng Tiêu tu vi so với nó yếu hơn rất nhiều, cùng cảnh giới bên trong, thôn phệ đạo quả có thể nhất cử đem Thiên Ô Bản Nguyên Châu cho luyện hóa. Nhưng dù là như thế, nó vẫn cảm giác được có chút không ổn. Thôn phệ đạo quả không được, nếu là thêm vào những thứ khác thì sao? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, trong con người nháy mắt lộ ra tinh quang vô cùng sáng chói. Ầm ầm. Xung quanh hắn hỗn độn quang bốc lên, vận mệnh chi lực mờ mịt, luân hồi khí tức mãnh liệt, nhân quả chi quang đan xen dây dưa, còn có thời gian cùng không gian lực lượng bắt đầu vặn vẹo. 12 viên đạo quả hiện ra khí tức chấn động hủy thiên diệt địa. Đây là đạo quả của thập nhị chí cường đại đạo, giờ phút này bị Lăng Tiêu đồng thời thúc dục, trong nháy mắt đã đem Thiên Ô Bản Nguyên Châu triệt để áp chế. Hơn nữa, dưới sự gia trì của 12 đạo quả, thôn phệ đạo quả tỏa ra hào quang, thậm chí có một loại dấu hiệu muốn thôn phệ Thiên Ô Bản Nguyên Châu. Bạch Tuộc Nữ Vương trong nháy mắt vong hồn đại bốc. Ngươi là cướp đạo giả. Bạch Tuộc Nữ Vương kinh thanh thét chói tai, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc vô cùng hoảng sợ. Bèo. Nó dĩ nhiên là trong nháy mắt buông tha muốn diệt sát Lăng Tiêu ý nghĩ, bất diệt nguyên thần nhanh chóng rời đi, lựa chọn trực tiếp đào tẩu. Kiếp đạo giả? Cái gì là kiếp đạo giả? Lăng Tiêu có chút nghi hoặc. Cướp đạo giả ba chữ này phảng phất đại biểu nào đó đặc thù hàm nghĩa, nhưng Lăng Tiêu lại không rõ vì sao Bạch Tuộc Nữ Vương sẽ cho rằng hắn là cướp đạo giả. Có thể luyện hóa nhiều chí cường đạo quả như vậy, ngoại trừ cướp đạo giả, còn có thể có ai? Bạch Tuộc Nữ Vương thét chói tai, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, thậm chí mang theo một tia cầu xin. Nó phát hiện, nó bất diệt nguyên thần, dĩ nhiên căn bản không cách nào chạy thoát 12 khỏa đạo quả phong tỏa, trong lòng bao phủ một tầng tử vong uy hiếp. Thả ngươi! lưu lại Thiên Ô bản Nguyên Châu, ta có thể tha cho ngươi một mạng, như thế nào? Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói. Hắn hao tâm tổn trí như vậy muốn chém Bạch Tuộc Nữ Vương, không phải là vì Thiên Ô bản Nguyên Châu sao? Đây chính là một viên bản Nguyên Châu hoàn mỹ, nếu là sau khi luyện hóa, nhất định có thể làm cho thực lực của hắn tăng mạnh, tu vi cũng sẽ tăng lên không ít. Lưu lại Thiên Ô bản Nguyên Châu, ngươi đừng mơ tưởng. Con kiến hôi, thật cho rằng bổn tọa sợ ngươi sao? Cùng lắm thì thông đồng quy vu tận. Bạch Tuộc Nữ Vương ngoài mạnh trong yếu hét lớn. Thiên Ô bản Nguyên Châu là đạo cơ của nó, cũng là nguồn gốc tu vi và lực lượng của nó, nếu để lại cho Lăng Tiêu, tu vi của nó tổn hại lớn không nói, chỉ sợ bị cường địch của nó biết, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, nó cho dù chết, cũng không muốn buông tha Thiên Ô bản Nguyên Châu. Nếu không muốn, vậy ngươi đi chết đi. Lăng Tiêu cười lạnh một tiếng nói. Bùm. Hắn không chút khách khí thôi động 12 khỏa chí cường đạo quả, lực lượng khủng bố vô cùng gia trì ở trên thôn phệ đạo quả, hướng về phía nguyên thần cùng Thiên Ô bản Nguyên Châu của Bạch Tuộc Nữ Vương bao phủ xuống. Đồng thời, thôn thiên kiếm trong tay Lăng Tiêu nở rộ ra quang mang mãnh liệt, sắc bén vô cùng, kiếm khí vô cùng hướng về nguyên thần của Bạch Tuộc Nữ Vương chém tới. Trên đường Vĩnh Hằng Đế, Cực Đạo Đế binh mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ, không cách nào để cho Cực Đạo Đế uy trong đó hoàn toàn hồi phục, nhưng cũng so với binh khí bình thường cường đại hơn rất nhiều. Nhất là thôn thiên kiếm, sau khi dung hợp thông thiên tứ tiên kiếm, có được thiên hạ sắc bén cực hạn, có thể chém nát hư không. Đừng nói là thân thể Bạch Tuộc Nữ Vương, nguyên thần bất diệt của Bạch Tuộc Nữ Vương cũng không dám đối mặt với mũi nhọn của thôn thiên kiếm. Vèo, vèo, vèo. Dưới kiếm khí đan sen, nguyên thần bất diệt của Bạch Tuộc Nữ Vương không có chỗ trốn, rất nhanh đã bị thôn thiên kiếm chém mấy kiếm, bị thương thế không nhẹ. 12 viên đạo quả không ngừng áp xúc không gian, thôn phệ đạo quả bộc phát ra lực cắn nuốt khủng bố vô cùng. Trùng trùng điệp điệp hướng về phía bất diệt nguyên thần cùng Thiên Ô bản Nguyên Châu của Bạch Tuộc Nữ Vương trấn áp xuống. Mắt thấy Bạch Tuộc Nữ Vương đã đến tuyệt cảnh. Đây là ngươi bức ta, muốn Thiên Ô bản Nguyên Châu của ta, vậy thì cùng đi chết đi. Bạch Tuộc Nữ Vương trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng tuyệt vọng, điên cuồng hét lên. Ầm ầm. Nó bất diệt nguyên thần nở rộ ra rực rỡ chói mắt hào quang, một cỗ vô cùng khủng bố khí tức tràn ngập ra, nổi giận mà điên cuồng. Thiên Ô bản Nguyên Châu đồng dạng là điên cuồng phun mỏng Thiên Ô bản Nguyên lực lượng, giống như một mảnh biển rộng màu đen, điên cuồng mãnh liệt mênh mông, ẩn chứa một loại cực hạn điên cuồng lực lượng. Bạch Tuộc Nữ Vương dĩ nhiên là tính toán tự bạo, trấn áp. Lăng Tiêu nhướng mày, trong miệng đột nhiên hét lớn một tiếng nói. Trong mi tâm của hắn, hào quang rực rỡ nở rộ, cửu sắc thần hà bốc lên, vô tự thiên thư trong nháy mắt ngang trời mà đến, trực tiếp trôi nổi ở trên bất diệt nguyên thần cùng với Thiên Ô bản Nguyên Châu của Bạch Tuộc Nữ Vương, tản mát ra một cỗ khí tức hồng hoang mà cổ xưa. Bạch Tuộc Nữ Vương vốn muốn tự bạo, trong nháy mắt liền chấn kinh. Đây là. Trong ánh mắt của nó lộ ra thần sắc vừa hoảng sợ vừa khó có thể tin. Vèo. Nhưng lời của nó còn chưa nói hết, thôn thiên kiếm ngang trời mà đến, giống như một đạo thất luyện thần hồng, trắng như tuyết rực rỡ, sắc bén vô cùng, một kiếm đem chém thành hai nửa. Thôn phệ đạo quả bộc phát ra lực thôn phệ khủng bố vô cùng, trong nháy mắt đã bao phủ nguyên thần của Bạch Tuộc Nữ Vương, bắt đầu thôn phệ luyện hóa. Cái kia một khỏa Thiên Ô bản Nguyên Châu bị vô tự thiên thư trấn áp, sau đó chậm rãi thu vào Lăng Tiêu mi tâm thức hải bên trong. Viên thứ 17 bản Nguyên đạo quả, Lăng Tiêu ngồi xếp bằng ở Bạch Tuộc Nữ Vương trong đầu, một bên luyện hóa Bạch Tuộc Nữ Vương nguyên thần, một bên cắn nuốt này bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên, khí tức của hắn cũng là bắt đầu nhanh chóng tăng cường lên. Bạch Tuộc Nữ Vương trăm vạn trượng thân thể, tại Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, không biết sống bao nhiêu năm, ẩn chứa vô cùng khủng bố sinh cơ. Trong bản nguyên sinh mệnh tinh thuần kia, ẩn chứa rất nhiều vật chất bất hủ. Tuy rằng không cách nào làm cho tu vi Lăng Tiêu tăng lên quá nhiều, nhưng có thể làm cho căn cơ nội tình của Lăng Tiêu càng ngày càng thâm hậu. Mà Bạch Tuộc Nữ Vương bất diệt nguyên thần, tại bị xóa đi chân linh về sau, đồng dạng cũng là hóa thành thuần túy nhất nguyên thần năng lượng, dung nhập vào Lăng Tiêu nguyên thần bên trong. Dù là hiện giờ Lăng Tiêu nguyên thần cường đại, nhưng một tôn tuyệt thế đế quân bất diệt nguyên thần vẫn là có thể làm cho hắn bất diệt nguyên thần tăng lên không ít. Nếu không phải hắn bởi vì sinh ra con nối dõi, dẫn đến tu vi tổn hại lớn, nhiều nhất chỉ có đế quân cảnh 6-7 trọng thiên tu vi. Chỉ sợ ta căn bản giết không được nó, thậm chí ngay cả phòng ngự của nó đều phá không ra. Lăng Tiêu trong lòng âm thầm tán thưởng một tiếng nói, lúc này đây quả thật có chút may mắn. Bất quá thu hoạch cũng là vô cùng to lớn, bản nguyên sinh mệnh của Bạch Tuộc Nữ Vương, bất diệt nguyên thần cùng với Thiên Ô bản Nguyên Châu đều là chí bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Đáng tiếc chính là vẫn vận dụng vô tự thiên thư. Trong lòng Lăng Tiêu thầm thở dài một tiếng. Từ sau khi ác niệm nói cho hắn biết lai lịch của vô tự thiên thư, hắn vẫn rất cảnh giác, không muốn sử dụng nhiều vô tự thiên thư. Vừa rồi Bạch Tuộc Nữ Vương bất diệt nguyên thần tự bạo, cũng chỉ có Vô Tự Thiên Thư có thể đem trấn áp, Lăng Tiêu bất đắc dĩ mới vận dụng Vô Tự Thiên Thư. Nhưng Lăng Tiêu tổng cảm giác, ở Vĩnh Hằng Đế Lộ bên trong, vẫn là tận khả năng ít vận dụng Hỗn Độn Chí Bảo, có lẽ sẽ xúc động nào đó không biết tồn tại. Chủ nhân, nghĩ nhiều như vậy là vô dụng, dù sao ngươi đã bị Vô Tự Thiên Thư khí linh theo dõi, hôm nay kế chính là muốn nhanh chóng tăng lên tu vi, mới có thể có tự vệ chi lực. Ác niệm dường như biết suy nghĩ trong lòng Lăng Tiêu, lên tiếng nói. Nhưng ta vẫn hy vọng có thể tận khả năng điệu thấp, ở có được thực lực tuyệt đối trước đó, không nên khiến cho quá nhiều người có tâm chú ý. Lăng Tiêu gật gật đầu nói. Ngươi là thiên tuyển chi tử, thân mang cái kỷ nguyên này thiên đạo khí vận, chỉ sợ không chỉ là chư thiên vạn giới thiên kiêu, từ xưa đến nay những yêu nghiệt kia cũng sẽ không dễ dàng buông tha ngươi. Đây là một cái đại tranh chi thế, bước lên Vĩnh Hằng Đế Lộ, liền đại biểu tranh giành chút nào. Ngươi không tranh, người khác sẽ đi tranh, cho nên vẫn là đi chiến đấu đi, giết sạch hết thảy chắn ở chủ nhân trước mặt người, leo lên Vĩnh Hằng Đế Lộ đỉnh. Ác niệm nóng lòng muốn thử nói, trong thanh âm có một loại lực mê hoặc cường đại. Trước không nói những thứ này, ngươi trước nói cho ta biết, cái gì là cướp đạo giả, vì sao Bạch Tuộc Nữ Vương vừa nhìn thấy ta bại lộ ra nhiều như vậy đạo quả, liền nói ta là cướp đạo giả. Lăng Tiêu lạnh nhạt cười nói, kiếp đạo giả, cái tên này có chút quen thuộc a, ta phải suy nghĩ thật kỹ. Ác niệm có chút hoang mang nói, ngươi cũng không biết. Lăng Tiêu có chút kinh ngạc. Ta quả thật còn không có nhớ tới, bất quá kẻ cướp đạo hẳn là cùng chủ nhân giống nhau, có rất nhiều người đạo quả, dù sao kẻ cướp đạo rất nguy hiểm, chủ nhân nhất định phải cẩn thận bọn họ. Ác niệm có chút nói không tỉ mỉ, có rất nhiều đạo quả, chính là kẻ cướp đạo sao? Trong con người Lăng Tiêu tinh mang chợt lóe. Đế quân cảnh cường giả, ngưng tụ bản nguyên đạo quả, chính là đại biểu cho đế quân đi bản nguyên đạo. Một cái bản nguyên đạo đi đến cực hạn, nếu là cuối cùng có thể khống chế một cái đại đạo, cũng bị trở thành chứng đạo. Chứng đạo giả, vi đế. Cho nên, rất nhiều đế quân cảnh cường giả, chỗ ngưng tụ chỉ có một khỏa đạo quả, cho dù là chiếm được người khác đạo quả. Nếu là bản nguyên gần giống, có thể hấp thu đạo quả, để cho bản nguyên đạo quả của mình tiến hóa, tại bản nguyên đạo trên đi xa hơn. Rất ít người sẽ đồng thời ngưng tụ nhiều viên đạo quả. Đương nhiên, cũng không loại trừ một ít tự biết chứng đạo vô vọng người, sẽ nhiều ngưng tụ mấy khỏa đạo quả đến tăng lên thực lực. Cũng có một ít thiên kiêu kinh tài tuyệt diễm, cho rằng mình có thể khống chế càng nhiều bổn nguyên đạo, cho nên cũng sẽ ngưng tụ nhiều viên đạo quả. Nhưng đó là những người rất ít, cũng chỉ có Lăng Tiêu mới có thể không kiêng nể gì đi ngưng tụ nhiều viên bổn nguyên đạo quả. Bởi vì hắn đi đường cùng người khác bất đồng, hắn muốn hội tụ 3000 đại đạo, đi chính là vạn đạo hợp nhất con đường, cuối cùng muốn phá vỡ vạn đạo quy nhất, sau đó lấy lực chứng đạo. Đây nhất định là một con đường tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhưng Bạch Tuộc Nữ Vương trong miệng kiếp đạo giả ba chữ, lại để Lăng Tiêu bản năng cảm giác được có chút không tầm thường, phảng phất có loại nào đó đặc thù hàm nghĩa, cũng không ở phía trên vài loại phạm chủ. Có lẽ, chờ ta gặp được kiếp đạo giả chân chính, sẽ hiểu. Trong lòng Lăng Tiêu âm thầm thầm nghĩ, Bạch Tuộc Nữ Vương bị hắn đánh chết, sinh mệnh bản nguyên chân quý nhất, bất diệt nguyên thần cùng với thiên ô bản nguyên châu, tất cả đều trở thành vật trong túi của hắn. Lăng Tiêu cũng không có rời đi, liền ngồi xếp bằng ở Bạch Tuộc Nữ Vương trong đầu, luyện hóa tánh mạng bổn nguyên cùng bất diệt nguyên thần. Bên ngoài, tất cả mọi người nhìn thấy, Bạch Tuộc Nữ Vương nguyên bản còn đang kịch liệt vặn vẹo thân hình to lớn, trực tiếp trở nên cứng ngắc lên, hơn nữa đánh mất bất kỳ sinh mệnh khí tức. Bạch Tuộc Nữ Vương, vậy mà thật sự chết ở trong tay tiểu tử kia. Mười mấy thí luyện giả thiên kiêu may mắn sống sót, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc khó tin. Nói như thế, thiên ô bản nguyên châu cũng rơi vào trong tay hắn. Còn có Bạch Tuộc Nữ Vương sinh mệnh bổn nguyên, như thế to lớn thân thể, không biết ẩn chứa cỡ nào bàng bạc sinh mệnh bổn nguyên. Có lẽ có thể để cho tu vi của chúng ta đều có thể càng tiến thêm một bước. Tiểu tử kia đến bây giờ còn không đi ra, chẳng lẽ là muốn độc chiếm Bạch Tuộc Nữ Vương bảo vật. Chờ thiếu chủ đến, nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Mười mấy vị thí luyện giả thiên kiêu, trên mặt tràn đầy thần sắc tức giận bất bình, phảng phất căn bản không nhớ rõ vừa rồi là ai từ trong miệng Bạch Tuộc Nữ Vương cứu bọn họ. Bạch Tuộc Nữ Vương sau khi bị chém giết, Bạch Tuộc tộc những kia đế quân cường giả đều là bị thật lớn cắn trả. Mẫu thể bị chém, tánh mạng của bọn họ bản nguyên bị hao tổn, lực lượng nhanh chóng trôi qua, từng cái đều là vô cùng hoảng sợ. Sợ Lăng Tiêu sẽ lao ra đối phó bọn họ, cho nên từng cái tất cả đều tản ra bốn phía chạy trốn. Tổ địa của Bạch Tuộc tộc rất nhanh sẽ không còn bất kỳ Bạch Tuộc tộc nào. Răng rắc. Nhưng vào lúc này, trong hư không có một đạo lôi đình mãnh liệt ầm ầm nổ vang. Lôi đình tung hoành đầy trời, mãnh liệt như hải dương, lóe ra quang mang chói mắt. Từ trong đám lôi đình đi ra một nam tử trẻ tuổi cầm chiến thương tử kim, mặc giáp trụ, đầu đầy tóc tím bay múa. Khuôn mặt của hắn giống như đao gọt búa khắc, thập phần lập thể, một đôi con ngươi màu tím phảng phất có thể xuyên thấu hết thảy. Ánh mắt lạnh lùng mà bá đạo, mũi nhọn vô cùng, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Khí tức của hắn cuồng bạo vô cùng, giống như lôi thần giáng thế, tản ra một cỗ thiên uy mênh mông. Là thiếu chủ, mười mấy thiên kiêu thí luyện giả chấn động cả người, trong ánh mắt lộ ra thần sắc vô cùng kinh hỉ. Nam tử tóc tím từ trong lôi đình bước ra, cất bước mà đến, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt thi thể bạch tuộc nữ vương. Vèo, hắn lăng không hư điểm, chỉ mang sắc bén vô cùng, trong nháy mắt liền giải trừ mười mấy cái thí luyện giả thiên kiêu trên người giam cầm. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm đạm mạc vang lên. Hồi bẩm thiếu chủ, chúng ta sau khi tiến vào Vĩnh Hằng Đế Lộ, bị bạch tuộc quái mai phục, bắt được nơi này, muốn hiến cho bạch tuộc nữ vương làm đồ ăn. Một người màu da trắng nõn, tóc nâu dài, thân hình cao lớn thí luyện giả thiên kiêu, không dám chậm trễ, vội vàng quỳ một gối xuống đất, cung kính bẩm báo. Ngươi là nói, cái kia đế quân cảnh tam trọng thiên người trẻ tuổi, giết bạch tuộc nữ vương, giờ phút này ngay tại bạch tuộc nữ vương trong cơ thể. Ánh mắt người trẻ tuổi tóc tím như điện, lạnh lùng hỏi. Bất quá thiếu chủ, người trẻ tuổi kia bản thân thực lực cũng không tính là quá mạnh mẽ. Chủ yếu là bạch tuộc nữ vương đẻ trứng về sau, thực lực tổn hại lớn, nguyên khí đại thương, mới cho hắn cơ hội lợi dụng. Một thí luyện giả thiên kiêu bẩm báo, là một kiện bảo bối, nếu là bắt được đế thành bên trong, có thể đổi được không ít bảo vật. Người trẻ tuổi tóc tím có chút hài lòng gật gật đầu nói. Hắn không chút khách khí, ống tay áo vung lên, nhất thời liền đem tất cả trứng bạch tuộc thu lại, ánh mắt dừng ở trên thực thể bạch tuộc cự thú, trong ánh mắt hiện lên một tia nóng bỏng. Tuyệt thế đế quân cấp bậc hồng hoang hung thú, cả người là bảo vật. Nhất là bất diệt nguyên thần, bản nguyên châu và sinh mệnh bản nguyên đều là chí bảo vô thượng. Thiếu chủ, bạch tuộc nữ vương thi thể bên trong bảo vật, chỉ có ngài mới xứng hưởng dụng, người thiếu niên kia không thức thời, giờ phút này chỉ sợ đang luyện hóa thiên ô bản nguyên châu. Một thí luyện giả nịnh nọt nói, luyện hóa thiên ô bản nguyên châu. Muốn chết, trong con ngươi của người trẻ tuổi tóc tím lóe ra hàn mang, bùm. Nhưng vào lúc này, không đợi hắn có động tác gì, bạch tuộc cự thú bỗng nhiên bắt đầu kịch liệt rung động, đầu càng là nở rộ ra ánh sáng rực rỡ. Một cái bạch y thắng tuyết người trẻ tuổi, bao phủ hỗn độn quang, từ bạch tuộc cự thú trong đầu cất bước mà ra. Ánh mắt hai người va chạm trong hư không, trong nháy mắt liền kích phát ra quang mang chói mắt. Hết chương 3110 rồi ạ. Xin chào và hẹn gặp lại bạn ở chương sau. Đừng quên nhấn like và đăng ký kênh bạn nhé.